Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 161 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỷ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Mặt trời lúc này đã lên cao, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy ánh sáng chói mắt. Bất quá lúc này gương mặt lộ ra vẻ khác thường. Sau một hồi, hắn cúi đầu lặng lặng nhìn chim huyên không nhúc nhích phía trước, trong lòng cảm khái vô hạn. Trước đó không lâu, Khai Vanh Quốc cường đại giống như một ngọn núi cao không thể sụp đổ, khiến hắn chỉ dám từ xa trông lại. Tại Tây Bắc, dưới Thiên Chỉ Nhất Mạch, Khai Vanh Quốc cũng là một trong ba đại cường quốc với đại sư Đường oai danh hiển hách. Với đông đảo các quốc gia chư hầu như Thiên La Quốc, đại sư Đường quả là sức chấn nhất mạnh mẽ. Cho dù là Hạ Nhất Minh khi đó cũng phải nhìn Khai Vanh Quốc như viễn cổ cự thú tồn tại. Nhưng lúc này, vì tôn giả cuối cùng của Khai Vanh Quốc đã chết, Hạ Nhất Minh đột nhiên cảm giác được, ngoài sự vui mừng trong lòng, hắn còn xuất hiện cảm giác phiền muộn. Theo lý mà nói, cảm giác này tuyệt đối không nên tồn tại. Nhưng khi nghĩ tới Khai Vanh Quốc sắp suy bại, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy mờ mịt. Đây không phải là thương xót cho Khai Vanh Quốc mà hắn đang nghĩ tới gia tộc mình. Lúc này, Hạ Gia Trang như mặt trời chính ngọ, nhưng biết đâu sẽ có một ngày cũng nhận kết quả như Khai Vanh Quốc. Chẳng có khi tròn khi khuyết, người có phúc có họa, một gia tộc thì sao? Cho dù Ngũ Hành Môn với vị Ngũ Hành lão tổ từng đánh khắp thiên hạ không đối thủ cũng phải lụi tàn, xá gì một cái Hạ Gia Trang. Khẽ thở dài, ánh mắt đang nhìn thi thể chim huyên thu lại, Hạ Nhất Minh cũng không ngờ sau khi giết kẻ thù lại xuất hiện ý nghĩ như vậy. Bất quá, có lẽ dệt trừ được mối họa trong lòng, hơn nữa chứng kiến ví dụ hùng hồn này, nên hắn mới đột nhiên có ý nghĩ quái dị như vậy. Một tiếng hí nhẹ vang lên bên tai, lôi điện khẽ cọ cái đầu lớn vào thân thể Hạ Nhất Minh. Mặc dù nó thông minh, nhưng cũng không cách nào biết được tâm tình Hạ Nhất Minh lúc này, đôi mắt to chớp liên tục tỏ vẻ ngạc nhiên. Bảo Trư cũng lẩm bẩm vài tiếng, thứ chúng nó nghĩ chỉ là nếu muốn đánh chết Chiêm Huyền, vậy không cần khách khí. Lúc này nếu đã giết chết hắn mà lại cảm thấy khó chịu thì tốt hơn là không giết. Chỉ là bọn chúng không nghĩ ra, Hạ Nhất Minh lúc này suy nghĩ không phải về Chiêm Huyền và Khai Vanh Quốc. Hắn đột nhiên nghĩ tới Hạ Gia Trang nên mới có biểu hiện như vậy. Nếu là Chiêm Huyền đột nhiên sống lại trước mắt, Hạ Nhất Minh cũng không ngần ngại giết thêm lần nữa. Thở dài một tiếng, Hạ Nhất Minh đưa tay vớt nhẹ lôi điện. Theo sau, hắn quyên quyết mang thi thể Chiêm Huyên tới một nơi hoang vu không người. Cổ tay vung lên, ngũ sắc quang mang nhất thời đổ xuống, tạo ra một huyệt động chỉ trong giây lát. Hạ Nhất Minh đem thi thể Chiêm Huyên thả vào đó. Hắn do dự một chút, cũng không chạm vào thi thể, ngay cả kiện binh khí của Chiêm Huyên cũng được đặt cùng. Đương nhiên, chủ yếu là do ánh mắt của hắn lúc này rất cao, thứ thần binh lợi khí bình thường đừng mong lọt vào mắt. Tuy nói lúc này, hắn không thể điều khiển chính đầu Hỏa Long lão tổ tông, nhưng hoàn toàn có thể sử dụng Cửu Long Lô luyện chí đan dược, thậm chí đoán tạo siêu cấp thần binh lợi khí. Bởi vậy, đối với thần binh thông thường đã coi như không thấy. Cuối cùng, ánh mắt nhìn lại thi thể chết không nhắm mắt kia. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, cánh tay vung lên, vô số thất đá, theo đó chôn vùi hoàn toàn thi thể. Hạ Nhất Minh từ trong lòng thốt lên, Chiêm Huyền, kiếp sau đổ thai không nên làm người chiêm già. Ngẩng đầu lên, Hạ Nhất Minh nhìn về phía xa xa. Mặc dù hắn đối với phương hướng nhận biết không tốt, nhưng mơ hồ hắn cảm giác được hướng đó đúng là sơn cốc thần bí tại Tây Bắc. Trong sơn cốc đó, Hạ Nhất Minh từng phát hiện song đầu biến dị linh thú, phát hiện bạch thạch thần bí. Càng chủ yếu hơn, hắn đem Thủy Lão Ca an táng tại nơi non xanh nước biếc này. Quốc chủ Thiên La Quốc cùng đệ tử Thủy Lão Ca là Tiết Liệt nhiều lần tới Hạ Gia Trang bày tỏ ý muốn rước thi thể Thủy Huyễn Cận về thủ đô Thiên La Quốc. Bất quá, yêu cầu này bị Hạ Nhất Minh thẳng thừng từ chối. Với hắn, chỉ có nơi ấy mới là địa phương tốt nhất để Thủy Lão Ca yên nghỉ. Lấy thân phận của hắn, dĩ nhiên khi bị cự tuyệt, không ai dám có dũng khí làm trái. Lúc này Hạ Nhất Minh quỳ xuống, hắn cung kính hướng về phía đó dập vài lần, miệng lẩm bẩm nói, Thủy Lão Ca, ta đã báo thù cho ngài rồi, sau này ngài có thể yên nghỉ. Về phản Thiên La Quốc, ta sẽ thành hại bảo vệ, để nó thay thế Khai Vành quốc, trở thành một trong tam đại cường quốc của vùng Tây Bắc. Trong không trung, một cơn gió nhẹ thổi qua, khi tới bên người hắn chậm rãi tiêu tán. Hạ Nhất Minh mở hai mắt, trong ánh mắt mơ hồ lóe lên tia nghi hoặc. Bất quá, hắn lập tức tự giễu, bản thân hắn không ngờ còn nghi thần nghi quỷ. Bất quá khi đứng dậy, trong lòng Hạ Nhất Minh cũng hạ quyết tâm, chỉ cần hắn còn sống, như vậy không để Hạ Gia Trang thành lập hoàng triều. Hạ Gia Trang có thể trở thành gia tộc truyền thừa ngàn năm, có thể trở thành siêu cấp đại môn phái, nhưng tuyệt đối không thể đứng đầu một quốc gia. Đại thần Vũ Gia, Tây Bắc Khai Vành quốc đều là những vết xe đổ. Sau khi nhìn hai hoàng triều sụp đổ, Hạ Nhất Minh đã có quyết định này. Xoay người, không để lại ký hiệu nào trên phần mộ, Hạ Nhất Minh cưỡi lôi điện, ôm Bảo Trư, mang theo Bách Ninh Bát rời đi. Quang mang màu trắng lệ lóe lên, bọn họ nhanh chóng rời xa Động Thiên Phúc Địa. Lần này tới Động Thiên Phúc Địa, bọn họ đã giải quyết được hai việc quan trọng. Đầu tiên là đọc Quang Ngũ Hành Luân Hồi Bí Tịch, tiếp theo chính là giết chết Chiêm Huyên ẩn nấp trong Động Thiên Phúc Địa. Bởi vậy lúc này hắn cũng không trở lại Động Thiên Phúc Địa nữa. Bất quá trải qua biến cố lần này, hai bên lần sau gặp mặt khó tránh khỏi có vài phần xấu hổ. Nhưng Hạ Nhất Minh cũng đã nhìn thấu suy nghĩ của đám người phiền thạc cùng Tư Mã Bần. Chỉ cần hắn có thể bảo trì sự cường đại, có thể khiến mình vĩnh viễn đứng trên đỉnh thế giới, như vậy đám người phiền thạc tuyệt đối sẽ không dám chọc tới hắn, thậm chí còn toàn lực bảo trì quan hệ tốt đẹp. Đương nhiên nếu có một ngày Hạ Nhất Minh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tai họa từ trên cao đổ xuống, e rằng người thứ nhất tìm hắn chính là Động Thiên Phúc Địa. Lôi điện đột nhiên ngừng lại, nó quay đầu nhìn Hạ Nhất Minh. Nhìn xung quanh một chút, Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu nói: "Lôi điện, ngươi ngày càng lợi hại." Hắn vừa có ý tìm một nơi trống trải, suy nghĩ lại biến cố đã qua, lôi điện đã lập tức tìm được một nơi loạn thạch hoang vu. Ở nơi này nhìn về bốn phía, quả nhiên không có người nào, thậm chí động vật cũng không xuất hiện. Hạ Nhất Minh đương nhiên không quan tâm đây là địa phương gì, nếu nó phù hợp với yêu cầu của hắn, dĩ nhiên hắn sẽ hài lòng xuống ngựa. Hạ Nhất Minh tìm một nơi bằng phẳng ngồi xuống, theo sau vung tay xuất động ngũ hành hoàn. Ánh mắt hắn dừng lại trên kiện thần khí mô phỏng này, trong lòng tràn ngập cảm xúc ngổn ngang. Có thể trấn áp Động Thiên Phúc Địa là công lao của thần khí Cửu Long Lô, nhưng tới tận lúc này Hạ Nhất Minh cũng không rõ kiện thần khí này có vấn đề gì lại chủ động giải vây cho hắn. Mặc dù vì vậy mà bại lộ việc thần khí Cửu Long Lô tồn tại, nhưng Hạ Nhất Minh cũng không hối hận. Nếu Cửu Long Lô không hiện thần, trong vạn thụ cốc tuyệt đối bọn họ không thể vượt qua vòng bảo hộ của thụ thần mà đả thương Chiêm Huyền. Nếu ba ngày sau thua cuộc, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không phải biết làm gì cho đúng. Đánh một trận này, cảm xúc lớn nhất của Hạ Nhất Minh chính là thần khí Cửu Long Lô cùng thần thụ nắm giữ uy lực cường đại vô cùng khó tin. So sánh cùng chúng, ngay cả nhân đạo đỉnh cấp cao thủ cũng phải thua kém vài phần. Giờ phút này nhìn ngũ hành hoàn trong tay, Hạ Nhất Minh thì thào nói: "Ngươi cũng là thần khí, tại sao thua kém người ta nhiều vậy?" Do dự trong giây lát, Hạ Nhất Minh mở không gian giới, từ đó lấy ra một chiếc hộp. Khẽ mở nắp hộp, bên trong lộ ra bốn quả nội đan thánh thú. Mỗi đầu thánh thú kia đều là những tồn tại kinh khủng. Nhìn bốn quả nội đan này, thân thể Hạ Nhất Minh thậm chí run lên. Lúc này Hạ Nhất Minh đã biết, hắn tại Bồng Lai Tiên Đảo tìm được năm quả thánh thú nội đan đều từ Niên Đại Thần Đạo. Bốn đầu thánh thú này đều có huyết mạch thần thú, chỉ kém một chút có thể tiến giai thần thú. Chủ nhân mỗi khoản nội đan này đều nắm giữ thần thông cường đại, tuyệt đối không dưới Long Xà Tây Quỷ Khốc Lính hay Thánh Long Đại Nhân. Cũng chỉ có cao thủ thần đạo mới có khả năng giết chết tồn tại kinh khủng như vậy. Vì thần đạo Chiêm Gia kia vì vài khoản nội đan này đã phí không biết bao nhiêu tâm huyết, nhưng nghĩ không ra cuối cùng lại lọt vào tay hắn. Chỉ là nhìn vào khoản nội đan này, trên mặt Hạ Nhất Minh cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trong tay ngũ hành hoàn cùng bốn khoản nội đan, ánh mắt Hạ Nhất Minh lúc này biến hóa vô cùng phức tạp. Hắn thật sự muốn thử nghiệm một lần, nhưng rốt cuộc cũng thở dài cất lại. Mặc dù nội đan đã có trong tay, ngũ hành hoàn thì cũng vậy, nhưng hắn không dám đem nội đan này khảm vào ngũ hành không gian. Đặc biệt sau khi xem xong bí tịch ngũ hành luân hồi, hắn càng không dám thử. Bởi vì Hạ Nhất Minh biết, nếu đem năm khoản nội đan khảm vào, lập tức ngũ hành không gian sẽ phát sinh biến dị. Hơn nữa, ngũ hành hoàn có thể đạt uy lực như thần khí. Nhưng muốn ngũ hành hoàn tấn giai thần khí, trưởng ngũ hành nội đan thần thú còn cần phải có bổn nguyên lực cùng thiên địa chân khí cực lớn. Bổn nguyên lực đối với người khác có lẽ là vấn đề khó giải quyết, nhưng với Hạ Nhất Minh cũng chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy đau đầu chính là đại lượng thiên địa chân khí hắn không biết đào đâu ra. Chỉ cần xem thần khí Cửu Long Lô lần lượt xuất ra từng đầu hỏa long cũng đủ biết thiên địa chân khí thiếu thốn tới mức nào. Như vậy, muốn có đại lượng thiên địa chân khí đủ cho ngũ hành hoàn tiến dài chẳng phải mơ hão sao? Mơ hồ, Hà Nhất Minh nhìn lại phía Bắc. Có lẽ trên thế giới này cũng chỉ có băng đảo thần bí mới có thể hoàn thành tâm nguyện này của hắn. Thu hộp gỗ vào không gian giới, Hà Nhất Minh hít thật sâu một hơi, ý niệm tinh thần bắt đầu tiến vào ngũ hành không gian. Đây là lần đầu tiên sau khi rời khỏi động thiên phúc địa hắn tiến vào ngũ hành không gian, mà ngươi này hiện tại cũng có biến hóa thần kỳ. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giữa Cửu Long Lô và Thụ Thần, ngũ hành không gian xuất hiện hai lực lượng vừa đối lập vừa hỗ trợ nhau. Lực lượng sinh mạng cùng lực lượng hủy diệt. Hà Nhất Minh căn bản không biết hình dung thế nào về phát hiện này, bởi vì cảm giác này khiến hắn rơi vào mâu thuẫn trầm trọng. Ý niệm của hắn lúc này dường như bị hai lực lượng kia vây công, khiến bên tai như có côn trùng đập cánh, thật sự vô cùng khó chịu. Tựa hồ cảm nhận được ý niệm mãnh liệt của Hạ Nhất Minh, ấn ký trong ngũ hành không gian lập tức sáng lên. Từng đạo quang mang khuếch tán khắp không gian, khiến lực lượng vây công ý niệm Hạ Nhất Minh lập tức tiêu tán, cả không gian rốt cuộc khôi phục sự yên tĩnh. Ngũ hành không gian yên tĩnh lại, năm cỗ lực lượng cũng trở lại quy tích ban đầu. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, hắn biết có lẽ đây là bởi ngũ hành hoàn hút vào sinh mệnh lực lượng chống lại Cửu Long Lô. Dư âm của trận chiến này không chỉ làm động thiên phúc địa rơi vào nguy cơ trước nay chưa từng có, mà ngay cả ngũ hành hoàn trong tay hắn cũng vậy. Bất quá cũng may, ngũ hành lực lượng lưu chuyển vô cùng ổn định, hơn nữa ấn ký tới từ sát huyền quy thâm ảo khó lường, cuối cùng cũng áp chế được hai cỗ lực lượng kia. Thở dài một hơi, Hà Nhất Minh lần nữa tập trung ý niệm vào nơi hòa hệ lực lượng. Ở nơi này, Hỏa Lô đỉnh thiên lập địa mang cho hắn cảm giác cường hãn. Do dự một chút, ý niệm của Hạ Nhất Minh lập tức tiến vào Cửu Long Lô. Ý niệm của hắn vừa tiến vào, chín đầu hỏa long nhỏ lập tức cuốn tới, bộc lộ vẻ vui sướng. Hạ Nhất Minh yên lặng nhìn đám hỏa long nhỏ, hắn kinh ngạc phát hiện đám tiểu tử này dường như mạnh hơn một chút. Mặc dù còn xa mới sánh được với đám đại gia hỏa kia, nhưng tốc độ trưởng thành này đã là khá nhanh. Hắn tập trung đưa ý niệm khuếch tán ra. Hạ Nhất Minh muốn thử tiếp xúc cùng đám gia hỏa kia, xem rốt cuộc chúng đột nhiên hăng hái xuất hiện cùng Thụ Thần đánh một trận là vì sao. Nguyên nhân này vô cùng mờ mịt, khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy trong lòng không yên. Nhưng sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh thất vọng thu hồi ý niệm, hơn nữa rời khỏi Cửu Long Lô. Đám gia hỏa kia vẫn kiêu ngạo như trước, mặc dù chúng nó mặc kệ sự xuất hiện của Hạ Nhất Minh, nhưng khi hắn thành tâm yêu cầu, chúng nó vẫn không để ý tới. Trong biển lửa kia có vài đầu hỏa long không ngừng quấn quanh xác huyền quy, nhưng bất luận Hạ Nhất Minh sử dụng thủ đoạn nào, đám hỏa long cũng không giao tiếp cùng hắn. Điểm này cho dù Hạ Nhất Minh phẫn nộ cũng đành bó tay bất lực. Sau nhiều lần thất bại, Hạ Nhất Minh thậm chí còn điều khiển chín đầu hỏa long nhỏ tiến lên. Nhưng rất nhanh hắn buông tha suy nghĩ này, bởi ở trung tâm nhiệt độ rất cao, ngay cả chín đầu hỏa long nhỏ cũng khó chịu đựng được. Hạ Nhất Minh thậm chí còn có cảm giác nếu chín đầu hỏa long nhỏ này tiếp tục đi tới, kết quả cuối cùng chính là đồng hóa cùng biển lửa. Chín đầu hỏa long này tiêu hao gần một nửa máu huyết kỳ lân mà Hạ Nhất Minh có, cho dù coi chúng như bảo bối trong lòng cũng không sai. Khi phát hiện chúng gặp nguy hiểm, Hạ Nhất Minh nhất thời buông tha kế hoạch này, kêu gọi chín đầu hỏa long trở lại. Trong Cửu Long Lô, đám hỏa long nhỏ này nếu chỉ ở bên ngoài sẽ không gặp chuyện gì, nhưng nếu muốn tiến vào trung tâm, e rằng vận mệnh chờ chúng chính là giải thể. Chậm rãi mở mắt, đám người Bách Linh Bát lúc này đang chăm chú nhìn hắn. Rất hiển nhiên, mấy người bọn họ cũng biết vì sao hắn lại lựa chọn nơi hoang vu này. Kỳ thực Hạ Nhất Minh làm vậy vì lo lắng không thể khống chế được Cửu Long Lâu. Nếu sau khi hắn tìm ra mấu chốt, nó đột nhiên bộc phát, như vậy kết quả thật khó tưởng tượng. Hạ Nhất Minh không có thủ đoạn thần kỳ như Thụ Thần, bởi thế không thể làm gì khác hơn là phải tìm một nơi hoang vu không bóng người. Có như vậy, cho dù Cửu Long Lâu bộc phát cũng không xuất hiện tình cảnh khó vãn hồi. Nhưng lúc này xem ra hắn đã lo xa, đám đại gia hỏa kia không ngờ mặc kệ. Đột nhiên hai mắt Hạ Nhất Minh ngưng lại, Bảo Chư giật mình ớn lạnh, hai mắt đầy vẻ đề phòng. Với bản năng linh thú trời sinh, Bảo Chư biết khi Hạ Nhất Minh nhìn nó với ánh mắt này chưa từng xảy ra chuyện gì tốt. Hạ Nhất Minh vung tay, thoáng cái đã bắt được Bảo Chư đang tìm đường đào tẩu. Tiểu tử kia, tiến vào Cửu Long Lô giúp ta. Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói, hỏi rõ xem vì sao hôm nay chúng nó lại trợ giúp ta? Kiểu Long Lô đã có thể xuất hiện một lần nữa, sẽ xuất hiện lần hai, lần ba, thậm chí là vô số lần. Nếu Hạ Nhất Minh có thể tùy ý vận dụng Kiểu Long Lô, cho dù đối mặt với nhân đạo đỉnh cấp cường giả, hắn cũng không sợ hãi nữa. Bảo Trư giấy ruộng thân hình, miệng lẩm bẩm vài tiếng. Hạ Nhất Minh nhăn mặt nhìn nó. Ở cùng lâu ngày như vậy, hắn biết ý tứ Bảo Trư, bất đắc dĩ cười nói. Chỉ cần ngươi nghe ngóng được tin tức, ta sẽ mở không gian giới, cho ngươi tự do lựa chọn vài vật. Bảo Trư lập tức trở nên hưng phấn. Sau một lát nó nhắm mắt, vận dụng ý niệm tiến vào ngũ hành hoàn. Nó cũng không phải lần đầu tiến vào ngũ hành không gian, bởi thế rất am hiểu nơi này. Không lâu sau, ý niệm của Bảo Trư cũng từ ngũ hành hoàn đi ra. Hai mắt nó vừa mở, miệng đã lẩm bẩm nói. Hạ Nhất Minh mặt mày nhăn nhó. Hắn mặc dù có thể hiểu vài động tác đơn giản của Bảo Trư cùng lôi điện, nhưng ngôn ngữ của chúng thì hắn mổ thịt. Bách Huỳnh, Bảo Trư nói gì vậy? Nó nói, đám hỏa long kia không phải giúp người, mà do cảm nhận được tồn tại đồng giai trong mấy ngàn năm qua. Hơn nữa lực lượng này có thể chống lại chúng, nên mới chủ động ra ngoài cùng đối phương đánh một trận. Bách Linh Bát chậm rãi nói. Hạ Nhất Minh hai mắt trợn tròn, hắn tuyệt đối không nghĩ ra đám hỏa long kia đi ra vì lý do này. Trên mặt hắn xuất hiện một tia bất đắc dĩ, vốn muốn xem có cơ hội điều khiển hỏa long, cũng muốn xem có thể tùy ý gọi ra Cửu Long Lô trợ giúp ngăn địch. Nhưng nghe Bảo Trư giải thích, Hạ Nhất Minh bị ai phát hiện, đám ác khách này vẫn như trước, ý muốn mượn sức chúng càng trở nên xa vời. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh sau khi trầm tư hồi lâu, rốt cuộc cũng buông tha ý định này. Hắn cảm giác được, chiến đầu hỏa long kia kỳ thực không ghét bỏ gì hắn. Chỉ có điều, thực lực của hắn lúc này so với thần khí thật sự thua kém quá nhiều. Trước khi hắn tấn giai thần đạo, muốn thành công điều khiển Cửu Long Lô tuyệt đối không thể. Lần nữa cưỡi lên lưng lôi điện, ánh mắt Hạ Nhất Minh đã khôi phục bình thường. Mặc dù hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng bình ổn tâm trạng, buông tha hết thảy. Trước khi tới động thiên phúc địa, hắn vốn không sử dụng được Cửu Long Lô, còn lúc này hắn được quan sát ngũ hành luân hồi bí tịch, cũng đã quang hóa kiện thần binh lợi khí thứ hai. Nhìn về phía ra, trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên hào khí ngút trời. Hắn kẹp nhẹ chân, lôi điện nhất thời hóa thành luồng quang mang phóng về hướng Linh Tiêu Bảo Điện. Cửu U vốn được coi là những nơi nguy hiểm nhất tại phương Đông Đại Lục. Ở nơi này vách núi dựng đứng, cảnh vật tối tăm, đừng nói người bình thường, cho dù tu luyện giả cũng không dám tại đây đi lại. Đương nhiên, địa hình này tuyệt đối không phải lý do tu luyện giả kiêng kỵ nơi này. Nó sở dĩ để lại ấn tượng trong lòng tất cả tu luyện giả chính bởi tại đây có một vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả ẩn cư. Lúc này mặt trời đang ngả về phía đằng tây, ánh hoàng hôn chỉ còn lấp ló sau những đám mây đỏ rực một màu, khiến kẻ khác không khỏi say mê. Đột nhiên trên sơn đạo xuất hiện một nhân ảnh, đúng là cao thủ trẻ tuổi nhất, xuất sắc nhất của Hắc gia hiện nay, Hắc Huyết. Hắn bước đi như bay tiến về đỉnh núi. Mặc dù cảnh sắc tuyệt đẹp đang đập vào mắt, nhưng hắn không còn lòng dạ nào hân thưởng, ngược lại trên trán lấm tấm mồ hôi. Sau một lát, Hạ Nhất Minh đã tới đỉnh núi, hơn nữa tiến vào một ngôi nhà cỏ đơn sơ. Một vị thư sinh trung niên chậm rãi từ bên trong bước ra. Nhìn bước chân ngày này tựa hồ chưa từng luyện qua võ đạo, nhưng sau khi hắn xuất hiện, Hắc Huyết lập tức cung kính nói: Yến môn chủ, lão tổ tông đã xuất quan chưa? Yến Phi Thành khẽ lắc đầu nói: Hắc Huyết, ngươi cũng quá thiếu kiên nhẫn đó. Hắc Huyết sắc mặt đỏ bừng nói: Yến môn chủ, vạn bối vừa nghe một tin, mặc dù chưa thể tự mình xác định, nhưng thật sự vô cùng quan trọng, bởi vậy muốn mau chóng gặp mặt lão tổ tông một chút. Yến Phi Thành thân thể run lên, trong đôi mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Là một trong hai vị phó môn chủ Hoàng Tiền Môn, đương nhiên lão hiểu rõ đối với tin tức căn bản sẽ không ai muốn đi xác minh, nhưng lúc này Hắc Huyết muốn tự mình xác định, như vậy tin tức này khẳng định vô cùng quan trọng, thậm chí khiến người khác sợ hãi. Nhiều năm qua, chuyện đáng để một vị tôn giả như Hắc Huyết tự mình xác minh, trong trí nhớ của Yến Phi Thành cũng chỉ có đại chiến các phương mở ra quỷ khốc lính cùng chuyện liên quan tới Bắc Cương Băng Cung. Sắc mặt hơi đổi, Yến Phi Thành trầm giọng nói: Băng Cung vừa có tin tức gì sao? Chuyện băng đảo quả thực vô cùng quan trọng, chỉ cần có chút tin tức, cho dù muốn phá ngang quá trình tu luyện của môn chủ đại nhân cũng phải làm. Nhưng Hắc Huyết khẽ lắc đầu, trên mặt xuất hiện một tia cười khổ, sau đó nói: Lúc này tại Bắc Cương cao thủ tụ tập quá nhiều, căn bản không có chuyện ngoài ý muốn. Yến Phi Thành lúc này mới thở dài một hơi, bất quá trong lòng lão không khỏi có chút bất mãn. Băng Tiếu Thiên yêu cầu những vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả tập hợp tại Băng Cung, nhưng không yêu cầu Hoàng Tuyển lão tổ cùng hai vị Tây Phương cường giả tới. Điều này chứng tỏ ba người này đã bị gạt sang một bên. Tuy vậy, chuyện này cũng không phải lão có thể nhúng tay, nhiều nhất chỉ oán giận vài câu mà thôi. Nếu không phải băng cung có chuyện, vậy là chuyện gì có thể kinh động môn chủ? Yến Phi Thành khẽ vung tay lên, ngay cả kiên nhẫn lắng nghe cũng không có. Sắc mặt Hắc Huyết bỗng khổ não hơn, trước khi nghe được tin tức này, biểu hiện của hắn cũng như vậy. Cả đại lục lúc này nhìn qua vô cùng yên bình, nhưng chỉ đám cường giả đỉnh cấp mới biết, bên trong việc yên bình kia là từng đợt sóng ngầm vô cùng mãnh liệt. Băng đảo trong truyền thuyết có dấu hiệu sắp xuất hiện, các thế lực lớn lúc này cũng chỉ chờ đợi thời khắc này mà thôi. Bất quá, đám cường giả nhân đạo đỉnh cấp cũng lấy băng đảo làm trung tâm mà bày ra thế cục này. Trước mắt, nhìn Hoàng Tuyển lão tổ cùng hai vị Tây Phương cường giả không thể tham dự, đây mới là chuyện đáng quan tâm nhất. Về phần những chuyện khác chỉ nhẹ như lông hồng, căn bản không đáng bàn tới. Nhưng sau khi Hắc Huyết nghe được tin tức kia, cảm thấy vô cùng kinh hãi, thậm chí không biết phải làm sao, bởi vậy mới chạy vội tới nơi này mà chưa từng suy nghĩ lại. Một tiếng động rất nhỏ từ trong ngôi nhà cỏ vang lên, Yến Phi Thành cùng Hắc Huyết nhất thời ngẩn ra, theo sau vui mừng khôn xiết. Bọn họ biết, đây chính là dấu hiệu Hạ Nhất Minh sắp xuất hiện. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức ngừng nói chuyện, theo sau nhìn lại ngôi nhà cỏ. Quả nhiên chỉ giây lát sau, cánh cửa khẽ mở, Cát Ma phàm thủ chậm rãi bước ra. Phía sau lão là một trung niên nhân hai mắt đỏ tươi, một bước không rời. Yến Phi Thành cùng Hắc Huyết hai mắt nhìn nhau, bọn họ đồng thời cảm giác trong lòng phát lạnh. Người này chính là Vũ Gia lão tổ được Cát Ma phàm thủ luyện chế thành khôi lỗi. Bất quá lần này gặp lại, Vũ Gia lão tổ có vẻ âm u quỷ dị hơn nhiều. Từ trên người lão toát ra một loại uy áp khiến người khác khó có thể hình dung, thậm chí chỉ cần liếc mắt qua cũng đủ để máu huyết sôi sục. Bởi vậy có thể thấy được, ngưng huyết thuật trên người Vũ Gia lão tổ đã đạt tới tình trạng vô cùng cường đại. Trong trí nhớ của Yến Phi Thành, ngay cả môn chủ đại nhân khi thế cũng chỉ thế này mà thôi. Trong lòng lão âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ sau khi bị ngưng huyết nhân chiếm cứ thân thể làm khôi lỗi, thực lực lại có thể sánh ngang nhân đạo đỉnh cấp cường giả? Chúc mừng lão tổ tông, Hắc Huyết hưng phấn nói, ngài rốt cuộc đã luyện chế khôi lỗi thành công. Cát Ma phàm thủ khẽ gật đầu, trên mặt lộ rõ vẻ thản nhiên. Vũ Gia lão tổ đột nhiên tiến lên vài bước, mỗi bước vượt qua khoảng cách vài trượng, chỉ nháy mắt đã tới trước mặt Hắc Huyết. Hắc Huyết trong lòng hoảng hốt, hắn vô thức lui lại phía sau, hơn nữa cổ tay run lên, ngưng huyết tì đã mau chóng bắn ra. Một loạt động tác này đều vô thức thực hiện, sau cùng hắn mới nhớ ra lão tổ tông không có lý do đả thương hắn. Nhưng khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn đã thấy Vũ Gia lão tổ vung tay cứ thế kéo lấy ngưng huyết tì, đồng thời thân ảnh nhoáng lên đã hóa thành một đạo huyết ảnh giống như giỏi rút xương bắn tới. Lúc này động tác của Vũ Gia lão tổ thậm chí còn nhanh hơn, không để Hắc Huyết kịp phản ứng, cánh tay lão đã đưa lên ngực Hắc Huyết xoa nhẹ. Theo sau, Vũ Gia lão tổ thân hình như tia chớp lùi lại, hai cánh tay lão buông xuống, hai mắt đỏ tươi như chưa từng cử động. Hắc Huyết và Yến Phi Thành đồng thời hít vào một ngụm lãnh khí. Bọn họ rõ ràng ý tứ của lão tổ chính là muốn thử nghiệm khôi lỗi vừa luyện chế một chút. Nhưng kết quả này đủ khiến bọn họ thất kinh, năng lực khôi lỗi này vô cùng đáng sợ. Một người đường đường là tôn giả, khi đối mặt với nó, ngay cả chống đỡ cũng không thể. Cát Ma phàm thủ than nhẹ một tiếng nói, ngũ hành thân thể quả nhiên danh bất hư truyền. Sau khi phối hợp với ngưng huyết nhân, năng lực này đã cường đại không dưới lão phù. Yến Phi Tảnh trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ nói, chúc mừng môn chủ đại nhân. Lão dừng một chút nói, môn chủ đại nhân có được khôi lỗi này, thực lực tăng gấp đôi, cũng đủ để đám người băng tiếu thiên kiêng kỵ. Cát Ma phàm thủ khẽ lắc đầu cười nói, Phi Thành, việc này ngươi không cần quan tâm. Hả, băng đảo là sở hữu chung của tất cả người trong thiên hạ, mấy người bọn họ muốn độc chiếm tuyệt đối không thể. Yến Phi Thành cùng Hắc Huyết đồng thời gật đầu xác nhận. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng đoán ra lo lắng trong lòng Hoàng Tuyển lão tổ, nhưng nếu lão tổ đã khẳng định như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ nghe theo. Hắc Huyết, có chuyện gì mà khẩn trương vậy? Cát Ma phàm thủ thuận miệng hỏi. Hắc Huyết ổn định tinh thần nói, lão tổ tông, tình báo cho hay Hạ Nhất Minh tới động thiên phúc địa đã giết chết Chiêm Huyền. Cát Ma phàm thủ khẽ giật mình nói, giết Chiêm Huyền? Người này chẳng lẽ rời khỏi động thiên phúc địa? Hắc Huyết trên mặt lộ ra vẻ khổ não không cách nào biểu đạt, sau đó nói, lão tổ tông, Chiêm Huyền chưa rời khỏi động thiên phúc địa, mà bị giết tại Vạn Thụ Cốc. Hoàng Tuyển Môn cũng cảnh nội gián tại Động Thiên Phúc Địa, nhưng thân phận người này không đủ để biết tất cả mọi chuyện. Bởi vậy, hắn không biết Chiêm Huyên bị giết ngoài Động Thiên Phúc Địa, mà khi Cửu Long Lô xuất hiện lại tưởng rằng Chiêm Huyên đã chết trong Vạn Thụ Cốc. Cát Ma Phàm Thủ vẻ mặt ngưng trọng hẳn nói: "Hạ Nhất Minh có thể giết người trong Vạn Thụ Cốc?" Lão nhân gia hắn đương nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của thụ thần, cho dù tự thân lão ra tay, khẳng định không thể đột phá sinh mệnh lực lượng của thần thụ. Như vậy, Hạ Nhất Minh sao có thể? Hắc Huyết kiên định gật đầu, hắn trầm giọng nói: "Lão Tổ Tông, theo tin tức nhận được, Hạ Nhất Minh dùng Cửu Long Lô áp chế thụ thần, sau đó đánh chết Chiêm Huyền." Yến Phi Thành mặt mày nhăn nhó nói: "Lúc này thiên hạ có hai kiện Cửu Long Lô, nhưng chúng đều là thần khí mô phỏng, lẽ nào có thể áp chế thụ thần?" Cát Ma Phàm Thủ đôi mắt lóe lên, sau đó khôi phục bình thường. Hắc Huyết cười khổ gật đầu nói: "Theo tin tức nhận được, Hạ Nhất Minh sử dụng thần khí Cửu Long Lô, bởi vậy mới có thể áp chế thụ thần." Thần khí? Yến Phi Thành thì thào trong miệng, lão ngây ngốc như đang nghĩ điều gì nhưng rốt cuộc không thể nói ra. Thần khí, hai từ này tạo thành chấn động sâu sắc trong lòng lão. "Lão Tổ Tông, Yến Môn Chủ, Hạ Nhất Minh từng tiến vào luân hồi trong sinh tử giới, có lẽ thần khí này được từ đó lấy được." Hắc Huyết thở dài nói: "Bước vào luân hồi không thể quay lại, nhưng một khi đi ra, thu hoạch có thể đền bù hết thảy, mà Hạ Nhất Minh thu hoạch lớn nhất trong mấy ngàn năm qua." Cát Ma Phàm Thủ lặng lặng lắng nghe, tới lúc này lão mới chậm rãi lắc đầu nói: "Thần khí Cửu Long Lô trước mắt không đáng ngại." Câu nói của Hoàng Tuyển lão tổ như tảng đá ném xuống nước, sóng gợn tầng tầng lớp lớp, khiến Yến Phi Thành cùng Hắc Huyết trợn mắt há mồm. Thần khí là thần khí chân chính biến mất từ sau niên đại thần đạo. Nếu trong tay cầm thần khí, hơn nữa phát ra đại bộ phận uy lực, như vậy cũng đủ tung hành thiên hạ rồi. Cũng vì nguyên nhân này nên đại thân Vũ gia cùng cao thủ Động Thiên Phúc Địa đối với ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh luôn hoài niệm. Nhưng Hoàng Tuyển lão tổ nói một câu hoàn toàn phá vỡ thừa nhận của hai người về thần khí. Dĩ nhiên bọn họ không cách nào giải thích. Thấy được vẻ hoài nghi trên mặt hai người, Cát Ma Phàm Thủ khẽ cười nói: "Hạ Nhất Minh từng tới Cửu Ô, sau đó còn bị ta truy sát chạy tới Quỷ Khốc Lĩnh. Trong khoảng thời gian này, hắn không sử dụng thần khí Cửu Long Lô." Yến Phi Thành cùng Hắc Huyết đôi mắt sáng lên, bọn họ liếc nhìn nhau. Yến Phi Thành nói: "Môn chủ đại nhân, chẳng lẽ tin tức này là giả?" "Nếu Hạ Nhất Minh có thần khí Cửu Long Lô trong tay, sao chịu ấm ức khi đối mặt với nhân đạo đỉnh cấp cường giả chứ? Chỉ cần hắn xuất ra Cửu Long Lô, cho dù một đầu hỏa long cũng đủ Hoàng Tuyển lão tổ quay đầu bỏ chạy." Cát Ma Phàm Thủ khoát tay chặn lại nói: "Cửu Long Lô cùng thủ thần đại chiến, tình huống này nếu không tận mắt chứng kiến, nội gián của chúng ta cũng không dám chuyển ra ngoài. Bởi thế, việc này 89 phần là sự thật." Lão đối với mạng lưới tình báo của mình vô cùng tự tin, nếu tin tức này từ Động Thiên Phúc Địa chuyển tới, tuyệt đối không giả. Yến Phi Thành giật mình, nhưng lão không hiểu chút nào. Nếu Hạ Nhất Minh nắm giữ thần khí Cửu Long Lô, vì sao còn muốn che giấu? Khi đối mặt với sự truy sát của nhân đạo đỉnh cấp cường giả, chỉ cần còn một chút lực lượng cũng phải lấy ra. Ngược lại trong tay cầm thần khí lại bị người đuổi giết, chẳng phải khiến người khác chê cười rộng răng sao? Hắc Huyết ánh mắt sáng lên nói: "Lão Tổ Tông, chẳng lẽ Hạ Nhất Minh không thể điều khiển thần khí Cửu Long Lô?" Cát Ma Phàm Thủ cười lớn một tiếng nói: "Thần khí chính là vật của thần đạo, lẽ nào có thể sử dụng dễ dàng?" Lão lạnh lùng cười nói tiếp: "Cửu Long Lô cho dù rơi vào tay lão phu, e rằng cũng không thể sử dụng, càng đừng nói một kẻ như Hạ Nhất Minh." Hắc Huyết cùng Yến Phi Thành lúc này mới bừng tỉnh. Do dự giây lát, Hắc Huyết đột nhiên nhíu mày nói: "Lão Tổ Tông, nhưng khi tại Động Thiên Phúc Địa, hắn quả thực đã điều khiển được Cửu Long Lô." Cát Ma Phàm Thủ khẽ quát tay lại nói: "Thần khí là linh vật, không phải người thường có thể sánh bằng. Nếu không phải tại Động Thiên Phúc Địa, vật này khẳng định không xuất hiện." Hắc Huyết chần chừ giây lát, trong lòng vạn phần khó hiểu vì sao Lão Tổ Tông lại quả quyết như vậy. Cửu Long Lô là thần khí, mà thủ thần tại Động Thiên Phúc Địa cũng là một hệ lực lượng đỉnh phong. Mặc dù không phải thần khí, nhưng không kém hơn bất cứ thần khí nào trong thiên hạ. Cát Ma Phàm Thủ chậm rãi nói: "Khi hai thần vật gặp nhau, va chạm một chút cũng không có gì lạ." Khi lão nói những lời này, trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ. Thần thụ vạn năm tại Động Thiên Phúc Địa thanh danh vang dội, ngay cả lão đã từng cố ý tới đó một lần. Nhưng lần đó mang tới ảnh hưởng thật lớn cho lão. Cũng vì cảm nhận được sinh mệnh lực lượng như biển rộng, nên lão mới từng bước tiến ra lên nhân đạo đỉnh cấp cảnh giới. Bất quá, cho dù lúc này nghĩ lại, lão vẫn cảm thấy lực lượng kia mạnh mẽ tới khó tin. Nó thậm chí đã vượt qua phàm chủ nhân đạo, tiến vào cảnh giới thần đạo. Bởi vậy, lão có thể khẳng định, Kiểu Long Lô không phải do Hạ Nhất Minh điều khiển, mà bị thụ thần hấp dẫn ra. Nếu Hạ Nhất Minh ở đây, nghe được những câu nói này, khẳng định kinh ngạc không thôi. Hắn từ miệng Bảo Trư mới biết được sự thật, nhưng vì Hoàng Tuyển Lão Tổ chỉ bằng kinh nghiệm lâu năm cũng đoán ra. Hắc Huyết cùng Yến Phi Thành, mặc dù trong lòng cảm thấy không hiểu, nhưng đối với Hoàng Tuyển Lão Tổ, bọn họ có niềm tin cường đại, bởi vậy cũng lần lượt gật đầu. Bất quá, nếu không phải từ miệng một vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả nói ra, bọn họ khẳng định không tin. Cát Ma Phản Thù đột nhiên bước tới, ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần ngả xuống, lão thở dài một hơi nói: Hạ Nhất Minh mặc dù không thể sử dụng thần khí, nhưng Cửu Long Lô trong tay hắn vẫn là một mối họa ngầm. Hắc Huyết trong lòng khẽ động, những người tại đây cũng chỉ có hắn mới kết oán thù không giải khai với Hạ Nhất Minh. Lúc này nghe được ý tứ lão tổ tông muốn đối phó Hạ Nhất Minh, dĩ nhiên hắn vô cùng vui mừng. Nhưng Cát Ma Phàm Thù trầm ngâm hồi lâu nói: Chuyện này lão phu không thể ra mặt. Hắc Huyết đang cao hứng, nhất thời như bóng xỉ hơi. Với thực lực của Hạ Nhất Minh lúc này, chỉ nhân đạo đỉnh cấp cường giả, những người còn lại e rằng không đáng để hắn xem trọng. Có lẽ thần toán tử trên thiên chỉ có thể thử một phen, nhưng Hạ Nhất Minh lại làm môn hạ thiên chỉ, thần toán tử không ra tay trợ giúp đã là tốt rồi, còn muốn lão đối phó Hạ Nhất Minh e rằng mơ hão. Đột nhiên trước mắt hắn hòa lên, Vũ Gia Lão Tổ như quỷ mị xuất hiện. Hắc Huyết trong lòng đại động, kinh ngạc nhìn Hoàng Tuyển Lão Tổ. Âm thanh u u của Cát Ma Phàm Thủ vang lên. Khối lỗi này nắm giữ uy lực vô cùng cường đại, cho dù chống lại nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng không thua kém nhiều. Người mang hắn xuống núi, bất quá phải nhớ kỹ, nếu Hạ Nhất Minh cùng Bạch Mã ở một chỗ, tuyệt đối không được ra tay. Hắc Huyết sắc mặt nhất thời đỏ bừng, trong lòng tràn ngập kinh hỉ. Mặc dù trước kia lão tổ tông từng nói sẽ mượn tay khối lỗi diệt sát Hạ Nhất Minh, nhưng tới lúc này Hắc Huyết mới tin, thì ra lão tổ tông thật sự quan tâm tới điều này. Một khối lỗi tương đương với nhân đạo đỉnh cấp cường giả, uy lực cường hãn ra sao? Khi nghĩ tới trong tay nắm giữ khối lỗi này, trong lòng hắn kích động vạn phần. Hắc Huyết hướng Cát Ma Phàm Thủ hành lễ thật sâu nói: Đệ tử tuân mệnh, tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của người, nhất định đem thần khí Cửu Long Lô giao lại. Cát Ma Phàm Thủ khóe miệng nhếch lên, chỉ cần không có Bạch Mã, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không trốn khỏi sự truy sát của nhân đạo đỉnh cấp cường giả. Đồng dạng, chỉ cần không chết trong tay lão, cho dù Đế Thích Thiên đích thân tới cũng không làm gì được. Trên đại lục, một luồng quang mang trắng đang lướt đi với tốc độ kinh người. Khẽ kẹp chân, lôi điện lập tức dừng lại. Theo sau, Hà Nhất Minh ngẩng đầu nhìn phía xa xa. Lúc này Thông Thiên Bảo Tháp đã hiện ra trong tầm mắt. Đương nhiên, tòa thành nổi tiếng khắp đại lục không thiết kế phòng ngự cũng đồng dạng xuất hiện. Hà Nhất Minh khẽ cười nói: Lôi điện, chúng ta chậm rãi tới, khẳng định Kim Huynh lúc này nghĩ không ra chúng ta rời Tây Bắc sớm vậy. Lôi điện khẽ hí một tiếng, ấn tượng của nó về Kim Chiến Dịch tương đối tốt. Bốn vó chuyển động, nó di chuyển với tốc độ của một đầu ngựa thông thường. Bất quá chỉ chốc lát, bọn họ cũng đã đuổi theo một đội nhân mã. Ánh mắt lướt qua, Hà Nhất Minh đã kịp quan sát những người này. Y phục những người này mặc dù không giống nhau, nhưng trên vai đều mang ký hiệu của Thông Thiên Bảo Tháp. Điều này nói rõ thân phận của họ chính là đệ tử Linh Tiêu Bảo Điện. Nhìn gương mặt đầy bụi cát kia, cũng biết bọn họ đã di chuyển quãng đường dài, lúc này mới trở lại Linh Tiêu Bảo Điện. Bất quá, cho dù Linh Tiêu Bảo Điện trước mặt bọn họ cũng không dám dục ngựa phóng nhanh, mà lấy tốc độ chậm rãi ngang ốc xên tiến tới. Hạ Nhất Minh biết đây chính là quy định của Linh Tiêu Bảo Điện, trong phạm vi thành thị tuyệt đối không được phi ngựa nước đại. Lúc này bốn vó lôi điện huy động như chớp, khiến về mặt đám người kia lộ rõ vẻ tức giận. Đặc biệt khi thấy trên vai Hạ Nhất Minh không có bất cứ dấu hiệu nào, bọn họ thậm chí còn muốn động. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than, tốc độ này của lôi điện đích thực đã ngang rùa bỏ. Nếu thật sự chạy, đám người này nhiều nhất chỉ thấy một luồng quang mang mà thôi. Do dự một chút, rốt cuộc Hạ Nhất Minh vỗ vỗ sống lưng lôi điện. Tốc độ Bạch Mã đã chậm lại, nhưng vẫn nhanh hơn đám người kia một bậc. Không xem mặt tăng cũng phải xem mặt Phật. Cho dù không coi bọn họ ra gì, nhưng Hạ Nhất Minh cũng phải nề mặt Hắc Đồng Tôn Giả cùng với Kim Chiến Dịch. Nhưng sau khi tốc độ lôi điện chậm lại, Ánh mắt những người này lập tức bị hấp dẫn bởi chiếc sừng trên đầu nó. Hàn Nhất Minh đột nhiên phát hiện không khí ở nơi này biến hóa kỳ lạ. Ban đầu, những người này nhìn hắn ánh mắt đầy ác cảm, tựa hồ tùy thời có thể tiến lên ngăn cản. Nhưng khi hắn chủ động chạy chậm lại, ánh mắt những người này trở nên vô cùng đặc sắc. Gương mặt bọn họ vừa kính ngưỡng, vừa sợ hãi, vừa điên cuồng, lại như lo lắng chờ đợi điều gì đó. Khẽ cau mày, trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng bất mãn. Bất luận là ai đột nhiên bị đám người xa lạ nhìn như vậy cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Bất quá, những người này dù sao cũng là đệ tử Linh Tiêu Bảo Điện, Hạ Nhất Minh cũng không thể ra tay chút giận vào bọn họ. Đột nhiên, một người điên cuồng thúc ngựa phi nước đại. Đầu ngựa nhất thời như phát điên, chạy thẳng về phía Linh Tiêu Bảo Điện, tốc độ thậm chí nhanh tới cực hạn. Hạ Nhất Minh sửng sốt giây lát, không rõ những người này làm trò gì, bất quá hắn cũng không hỏi, cứ thế chậm rãi tiến tới. Bạch mã không nhanh không chậm tiến vào tòa thành. Chỉ một giây sau, từ thông thiên bảo tháp ngân vang tiếng chuông. Hạ Nhất Minh khẽ nhướng mày, sắc mặt dần biến hóa theo từng tiếng chuông. 18 tiếng. 18 tiếng chuông như phá không truyền khắp một mảnh thiên địa. Theo sau, Hạ Nhất Minh nhìn thấy đông đảo đám người xuất hiện từ trong tòa thành. Tới lúc này hắn đã hiểu, tỷ giác đám người này qua bề ngoài của lôi điện mà nhận ra lai lịch của mình. Sau khi nghe được 18 tiếng chuông, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng phải giật mình. Nếu như không phải thấy được Hắc Đồng cùng Kim Chiến Dịch phía xa, thậm chí hắn còn tưởng tiếng chuông này không phải vang lên đón mình. 18 tiếng chuông này đại biểu cho lễ tiết cao nhất. Lúc trước trên thiên chỉ cùng với Thuần Tán Tử nói chuyện, Hạ Nhất Minh cũng từng đề cập qua về thông thiên bảo tháp tại Linh Tiêu Bảo Điện. Thần Tán Tử đối với quy củ của thông thiên bảo tháp cũng từng nói qua. Nếu khách nhân vô cùng tôn kính, tiếng chuông trên thông thiên bảo tháp sẽ vang vọng khắp tòa thành. Một khi tiếng chuông này vang lên, đồng nghĩa với một vị khách nhân cao quý tới Linh Tiêu Bảo Điện. Hạ Nhất Minh từng hai lần tới Linh Tiêu Bảo Điện, nhưng chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy. Chỉ khi có một vị ngũ khí tôn giả mới được chào đón bằng lễ tiết này. Ngoài ra, số lượng tiếng chuông nhiều ít cũng chỉ rõ thân phận khách nhân. Ngũ khí tôn giả bình thường chỉ nghe 9 tiếng chuông, mà Thần Toán Tử cùng với Vũ Gia Lão Tổ từng được hưởng tiết lễ 15 tiếng. Còn 18 tiếng, đó chính là đãi ngộ cao nhất. Nếu tại nhiên đại thần đạo, cũng chỉ có cao thủ thần đạo mới được hưởng đãi ngộ này. Mà hôm nay, bản thân hắn lại được hưởng vinh quang đặc biệt ấy. Khi nghĩ tới điều này, trong lòng Hạ Nhất Minh âm thầm cười khổ. Hắn mơ hồ đoán được tin tức về thần khí Cửu Long Lô đã chuyển tới Linh Tiêu Bảo Điện. Bởi vậy, bọn họ mới phá lệ, lấy lễ tiết đón tiếp nhân đạo đỉnh cấp cường giả ra mừng. Thân thể khẽ động, Hạ Nhất Minh lập tức đã xuất hiện trước mặt đám người. Ánh mắt hắn tập trung vào Hắc Đồng cùng nam tử sóng vai đứng cạnh. Từ khí thế cùng khí độ trên người, có thể đoán đây là một vị ngũ khí tôn giả. Phía sau bọn họ, số người mặc dù không ít, nhưng đạt tới cảnh giới tôn giả cũng chỉ có Kim Chiến Dịch mà thôi. Lúc này, Kim Chiến Dịch chớp mắt nhìn hắn, khiến Hạ Nhất Minh cảm nhận được mà gật đầu. Hạ huynh đệ đại giá quang lâm, lão phu hết sức vui mừng. Hắc Đồng cười ha ha nói. Mặc dù từ thông thiên bảo tháp vang lên 18 tiếng chuông, nhưng quan hệ giữa Hắc Đồng và Hạ Nhất Minh cũng không tầm thường, khi nói chuyện cũng tùy tiện hơn. Hạ Nhất Minh không dám chậm chế, nhìn lão hành lễ thật sâu nói. Hắc huynh, phiền ngài ra đón, hạ mẫu thật không dám nhận. Hắc Đồng khẽ gật đầu, vẻ tươi cười thu liễm, nghiêm mặt nói. Lấy thân phận cùng thực lực của ngươi lúc này hoàn toàn xứng đáng. Hạ Nhất Minh hai hàng chân mày khẽ nhíu, trong lòng dâng lên nỗi kích động không nói thành lời. Giờ phút này, hắn rốt cuộc cũng được những cường giả chấp nhận. Hơn nữa, càng khó tin hơn, Hắc Đồng không chỉ đại diện cho bản thân lão, mà thay mặt cả Linh Tiêu Bảo Điện. Được đệ nhất môn phái tại phương Đông thừa nhận, chẳng khác nào địa vị cùng thực lực của hắn được cả thiên hạ chấp nhận. Từ khi gặp được kỳ ngộ đáy hồ, Hạ Nhất Minh chỉ biết một mực theo đuổi cảnh giới cao hơn, cho tới khi đứng trên đỉnh của thiên hạ. Nhưng lúc này, sau khi hắn nhận được sự chấp nhận, trong lòng lại cảm thấy mờ mịt. Giống như trèo lên một đỉnh núi cao, tinh thần thể xác toàn bộ tập trung vào đó. Nhưng khi tới đỉnh, vì mất đi mục tiêu mà cảm thấy mê mang. Đột nhiên, trong đầu Hạ Nhất Minh hiện lên một thân ảnh. Một người thân mặc hắc y sau lưng là núi, lặng lặng đứng giữa không trung. Thân ảnh người này để lại cho hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hạ Nhất Minh nhất thời rung động, hắn nghĩ tới Hoàng Tuyển Lão Tổ cùng với Long Xà. Bản thân hắn lúc này vì có được thần khí, nên danh tiếng mới có thể sánh ngang cùng những tồn tại này, nhưng thật sự còn kém bọn họ một khoảng khá xa. Con đường phía trước còn quá gian nan, có chỗ nào cho kiêu ngạo tồn tại? Sau lưng ướt đẫm mồ hôi, Hà Nhất Minh lập tức khôi phục vẻ bình thường, sau đó nói: "Ngài quá khen rồi." Tâm lý của hắn chuyển biến chỉ trong nháy mắt mà thôi. Đám người Hắc Đồng ngay cả phát giác ra điều khác thường cũng không cách nào biết được nguyên nhân. Lúc này, Hắc Đồng chỉ sang người bên cạnh nói: "Đây là sư đệ của lão phu, Hứa Tinh Hà, cũng là cao thủ đứng đầu của bổn môn, một thân tu vi không dây lão phu." Hứa Tinh Hà bật cười nói: "Sư huynh quá khiêm tốn." Đoạn chắp tay nói: "Thành tựu của hạ huynh đệ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, mới chân chính là kỳ tài ngút trời." Hà Nhất Minh vội vàng nói về câu khiêm tốn. Ở tại đây hồi lâu, hai vị ngũ khí tôn giả mới đưa hắn tiến vào Linh Tiêu Bảo Điện. Bất quá lúc này, không chỉ mình Hạ Nhất Minh được nhận đãi ngộ cao nhất, ngay cả Bách Linh Bát cùng hai đầu thánh thú cũng vậy. Bởi vậy có thể thấy, thực lực của ba tên này theo danh tiếng của Hạ Nhất Minh chuyển ra, khiến bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường. Mọi người đi qua khu vực thành thị, tiến vào Thông Thiên Bảo Tháp. Lúc này tiến vào bảo tháp khiến cảm xúc của Hạ Nhất Minh lại dâng lên, đặc biệt với thần lực ẩn giấu trong bảo tháp càng khiến Hạ Nhất Minh kinh hãi. Sau khi thành công thích phát ý niệm, cảm giác của hắn đặc biệt nhạy cảm hơn. Khi tiến vào Thông Thiên Bảo Tháp, ý niệm của hắn dễ dàng cảm nhận được lực lượng kỳ dị tồn tại. Có lực lượng này vô cùng khó tin, trong trí nhớ của hắn cũng chỉ có thần khí Cửu Long Lô cùng thụ thần tại Động Thiên Phúc Địa mới có thể sánh bằng. Kim Chiến Dịch từng nói qua, mỗi siêu cấp môn phái đều có một hậu chiêu của riêng mình, mà Thông Thiên Bảo Tháp chính là hậu chiêu của Linh Tiêu Bảo Điện. Sau khi cảm nhận có lực lượng thần kỳ này, Hà Nhất Minh đã không còn nghi ngờ với những lời trên. Sau khi phân ngôi chủ khách, Hắc Đồng cảm khái thở dài nói: "Hạ huynh đệ, mỗi lần gặp nhau ngươi lại mang cho ta một sự kinh hỉ." Hạ Nhất Minh gương mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn cùng lão nhân chia tay gặp mặt bất quá cũng chỉ hai lần mà thôi. Nhưng lần gặp lại đầu tiên là khi trở về từ Quỷ Khốc Lĩnh, hắn đã tấn giai tôn giả. Còn lần thứ hai này, hắn lại tấn giai ngũ khí tôn giả, trở thành nhân vật có thể sánh ngang Hắc Đồng. Chết không được, lão nhân cảm khái như vậy. Kim Chiến Dịch khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó nói: "Sư thúc ngài chẳng phải đã từng nói, hạ huynh đệ thiên phú khác người, khẳng định có thành tựu vượt bậc sao, lẽ nào còn ngạc nhiên như vậy?" Hắc Đồng trừng mắt nhìn gã đệ tử kiệt xuất nhất của Linh Tiêu Bảo Điện, sau đó nói: "Nếu 20 năm sau hắn tấn giai ngũ khí cảnh giới, lão phu cũng không ngạc nhiên như vậy. Nhưng mấy tử sinh tử giới đi ra đã thành công quang hóa thần binh." Lão dừng một chút, đôi mắt sáng lên nói: "Hạ huynh đệ, có người nói người đã tiến vào luân hồi trong sinh tử giới." Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu, điều này không phải bí mật, đương nhiên hắn không che giấu. Hắc Đồng gật đầu nói: "Như vậy thần khí Cửu Long Lô cùng với Lôi Chấn Tử đều có được trong luân hồi." Hạ Nhất Minh do dự một chút nói: "Quả thật có được từ luân hồi." Hắn nói những lời này rất nửa vời. Đám người Hắc Đồng dĩ nhiên cho rằng Cửu Long Lô cùng một phần Lôi Chấn Tử đều từ luân hồi có được. Nhưng bọn họ không biết Hạ Nhất Minh tận luân hồi chỉ có được 4 khoản Lôi Chấn Tử mà thôi. Về phần các bảo vật khác đều tới từ cái mũi Tiểu Bảo Trư kia. Kim Chiến Dịch đột nhiên ngẩng đầu khẽ cười một tiếng. Hắc Đồng sắc mặt cao có nói: "Không lễ phép, ngươi cười cái gì?" Kim Chiến Dịch không dám chậm chế, vội vàng đứng lên, cung kính nói: "Sơ thúc, ta biết ngài luôn muốn hạ huynh đệ trở thành khách khanh tôn giả của bổn môn." Gã bước vài bước tới bên cạnh Hạ Nhất Minh, vỗ vai hắn nói: "Hạ huynh đệ là người sảng khoái, chỉ cần ngài nói với hắn, khẳng định hắn sẽ nhận lời." Sắc mặt già nua của Hắc Đồng đỏ bừng, lão căm tức nhìn Kim Chiến Dịch một cái. Mặc dù quả thật lão có suy nghĩ này, hơn nữa lần đầu tiên chỉ dạy Hạ Nhất Minh luyện đan đã mong muốn như vậy, nhưng hôm nay Kim Chiến Dịch một lời nói toạc ra, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cũng may lão nhân gia hắn sống đã đủ lâu, da mặt đã luyện tới tình trạng đau thương bất nhập. Theo sau, liền ho nhẹ một tiếng nói: Hạ huynh đệ, nếu Kim Sư Điệt đã nói ra ý tứ của lão phù, xin ngươi cho một đáp án thuyết phục. Hạ Nhất Minh bật cười nói: Hắc huynh, chẳng lẽ Kim huynh chưa nói qua với ngài sao? Hắc Đồng vẻ mặt nghi hoặc hỏi lại: Nói gì chứ? Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói: Hạ mỗ cùng Kim huynh tại Thiên Trì đã có ước định, chúng ta đều trở thành khách khanh của đối phương. Hắc Đồng lúc này mới hiểu rõ, lão lại trừng mắt nhìn Kim Chiến Dịch đang cười trộm một bên, nổi giận nói: Tiểu tử kia, vì sao ngươi không nói? Kim Chiến Dịch vội vàng nói, sư thúc bớt giận, là ngài không hỏi thôi. Hắc Đồng giật mình, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Đối với người mà lão yêu quý nhất, thật sự có chút bó tay. Hứa Tinh Hà cười ha hà, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hai hàng chân mày giãn ra, biểu lộ sự vui mừng. Trước đây, Kim Chiến Dịch từng nhiều lần dò xét, nhưng Hạ Nhất Minh không đồng ý. Bởi vậy lúc này, hai vị ngũ khí tôn giả trong lòng cảm thấy lo lắng. Không nghĩ ra, Kim Chiến Dịch sớm đã giải quyết việc này. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Vẻ tươi cười thu liếm, Hắc Đồng nghiêm mặt nói, Hạ huynh đệ, lão phu đại diện Linh Tiêu Bảo Điện mời ngươi gia nhập bổn môn, đảm nhiệm vị trí khai khanh tôn giả, không biết ý của ngươi thế nào? Hạ Nhất Minh biết lúc này không được phép vui đùa, hắn nghiêm túc nói, nếu Linh Tiêu Bảo Điện để ý tới, hạ mẫu đương nhiên chấp nhận. Đám người Hắc Đồng trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Sau khi có được câu trả lời từ Hạ Nhất Minh, hai người bọn họ mới thật sự yên lòng. Hắc Đồng cười lớn nói, người đâu, truyền lệnh xuống, Hạ Nhất Minh tôn giả đã trở thành khách khanh tôn giả của bổn môn. Từ hôm nay mở tiệc 3 ngày, đồng thời tuyên cáo với thiên hạ. Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng lĩnh mệnh. Chỉ một lát sau, tiếng hoan hô đã vang khắp tòa thành. Nghe âm thanh hoan hô từ bên ngoài truyền vào, Hạ Nhất Minh gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn không sao nghĩ ra, bản thân mình chỉ chấp nhận lời cũng ảnh hưởng tới nhiều người như vậy. Phải biết nơi này không giống như Tây Bắc Hạ Gia Trang, mà là phương đông đệ nhất đại phái Linh Tiêu Bảo Điện. Trên đại lục này, mỗi một môn phái đều có vị trí của riêng mình. Cho dù Động Thiên Phúc Địa truyền thừa của Ngũ Hành Môn, so với nơi này còn thua kém một chút, nhưng đám đệ tử Linh Tiêu Bảo Điện sau khi nghe được lời đáp ứng của hắn, không ngờ lại kích động như vậy. Điều này khiến Hạ Nhất Minh trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thích nghi. Kim Chiến Dịch cùng Hạ Nhất Minh hiểu biết đã lâu, gã lập tức đoán ra suy nghĩ trong lòng Hạ Nhất Minh, sau đó nói, Hạ huynh, nếu như vừa rồi ngươi không phải hòa theo Động Thiên Phúc Địa, hơn nữa đánh rớt sự kiêu ngạo của bọn họ, những người này cũng không kích động như vậy. Hạ Nhất Minh có chút ngẩn ra, lập tức cười nói, ta hiểu rồi, bọn họ hoan nghênh thần khí Cửu Long Lô, chứ không phải ngũ khí tôn giả như ta. Mặc dù ngũ khí tôn giả thân phận cao quý, nhưng Linh Tiêu Bảo Điện cũng không thiếu nhân vật cấp bậc này, cũng chỉ Cửu Long Lô mới có thể tạo ra hiệu ứng này mà thôi. Nhưng Kim Chiến Dịch khẽ lắc đầu nói, thần khí Cửu Long Lô dĩ nhiên là một phần, nhưng nguyên nhân chính thức là người đã tước đi mặt mũi đám người Động Thiên Phúc Điện. Hạ Nhất Minh sửng sốt hồi lâu, trên mặt hiện ra vẻ giờ khóc giờ cười. Linh Tiêu Bảo Điện cùng Động Thiên Phúc Địa đều là những môn phái lớn tại phương Đông. Một bên là môn phái thực lực mạnh mẽ nhất, còn một bên là môn phái truyền thừa xa xưa nhất. Hai môn phái này trước mặt mặc dù hòa thuận, nhưng bên trong tranh đấu gay gắt tuyệt đối không ít hơn nơi nào. Có lẽ khi đối mặt với đối thủ chung, bọn họ có thể cùng nhau ngăn địch. Nhưng chỉ cần một bên gặp nạn, bên kia tự nhiên sẽ có chút hả hê. Đây là tình huống chung của đa phần các môn phái, mặc dù nghe có vẻ kỳ lạ nhưng hoàn toàn là sự thật. Lúc này, Hạ Nhất Minh đã hỏa thiêu ngàn dặm Động Thiên Phúc Địa. Mặc dù được thụ thần che chở, nhưng sức phá hoại của đệ nhất hỏa khí thần khí Cửu Long Lô sao có thể coi thường được. Động Thiên Phúc Địa đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Còn người tạo ra kết quả này lại trở thành khách khanh của Linh Tiêu Bảo Điện. Chẳng trách những người kia lại điên cuồng tới vậy. Nghĩ thông suốt điểm này, Hạ Nhất Minh lắc đầu nói, Kim huynh, tiểu đệ lúc này đã đắc tội với Động Thiên Phúc Địa. Cẩn thận, bọn họ sẽ trút giận sang các người. Hắc Đồng ung dung cười nói, Hạ huynh đệ yên tâm, sau lưng ngươi là ba vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả chống đỡ. Hơn nữa chuyện này đã được truyền ra, Động Thiên Phúc Địa thuần túy là tự làm tự chịu. Nếu muốn đổ trách nhiệm lên đầu người, thật sự là khinh người quá đáng. Ba vị tông chủ đại nhân cũng sẽ không ngồi nhìn. Hạ Nhất Minh trong lòng hoài nghi nói, Hắc huynh, trừ Thiên Chỉ cùng Linh Tiêu Bảo Điện, tiểu đệ đâu có chỗ dựa khác. Có thể được hai vị cường giả như vậy chống lưng, khẳng định Động Thiên Phúc Địa sẽ không dám làm bừa. Nhưng Hạ Nhất Minh nghĩ nát óc cũng không biết người thứ ba là ai. Hắc Đồng mỉm cười nói, Bắc Cương Băng Cung Bắc Tiếu Thiên đối với viên cô nương vô cùng coi trọng. Chuyện này được đông đảo các môn phái biết tới. Nếu Động Thiên Phúc Địa muốn nhằm vào người, Băng Tiếu Thiên đại nhân khẳng định không khoanh tay đứng nhìn. Hạ Nhất Minh trợn tròn mắt, thì ra thế lực thứ ba là Hồng Phúc của Lễ Huân. Kim Chiến Dịch khẽ vỗ mặt bàn nói, Động Thiên Phúc Địa cùng ngươi đánh cuộc vốn là khi dễ người, ngoài ngươi ra chỉ e không ai nhận lời. Hạ Nhất Minh sắc mặt đỏ bừng, mặc dù Kim Chiến Dịch không có ý châm chọc, nhưng hắn không khỏi xấu hổ trong lòng. trong tầng lớp ngũ khí tôn giả, chỉ em mình hắn không biết tới sự tồn tại của thụ thần. Hắc Đồng trừng mắt nhìn Kim Chiến Dịch, theo sau cười nói, một chút sai lầm ảnh hưởng toàn cục, bất quá cũng vì sai lầm này mới khiến hạ huynh xuất ra bảo vật, cũng để thành tựu cả hạ nhất minh cao lớn vượt bậc. Hạ Nhất Minh nghe vậy, trên mặt nở nụ cười như không. Nếu để lão nhân gia hắn biết bản thân hắn không thể điều khiển thần khí Cửu Long Lô, không biết lão nhân gia có suy nghĩ gì. Hắc Đồng đột nhiên chuyển chủ đề nói, hạ huynh đệ, Vũ gia Vũ Mạc Phi đã phát thiếp tới Linh Tiêu Bảo Điện chúng ta. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động nói, bọn họ muốn làm gì? Hắc Đồng nghiêm mặt nói, Vũ gia nguyện y thoái vị, đòi lấy sự bình yên của cả gia tộc. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói, Vũ gia nguyện ý thoái vị sao? Đại thân phương Đông cùng Tây Bắc dù sao cũng khác biệt. Tại Tây Bắc, dưới sự quản lý của Thiên Chỉ Nhất Mạch, quy củ bọn họ đưa ra không ai dám không nghe. Nhưng phương Đông không giống vậy. Hoàng thất mặc dù khó tránh khỏi suy tàn, nhưng hoàn quyền luân phiên nhau. Vũ gia mặc dù đã mất đi hai người đứng đầu, nhưng vẫn còn vài vị tôn giả. Tới lúc này, Hạ Nhất Minh cũng không biết vì sao bọn họ tình nguyện bỏ ngôi vị quốc chủ. Hắc Đồng khẽ gật đầu nói, Vũ gia giao ước có thể thoái vị, nhưng kinh thành phải chọn đời thuộc về Vũ gia, là nơi Vũ gia chuyển thừa. Hạ Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng, mơ hồ cảm nhận chút bất an. Bất quá chỉ giây lát, sự lo lắng này đã biến mất. Hắn sợ nhất chính là Vũ gia đột nhiên nổi dậy, với thực lực tích lũy trăm năm, nếu không từ thủ đoạn trả thù, như vậy cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không khỏi đau đầu. Nhưng lúc này Vũ gia quyết giữ lại kinh thành, đồng dạng bọn họ sẽ không điên cuồng trả thù Hạ gia nữa. Điều này khiến Hạ Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm. Hắc huynh, ý ngài thế nào? Hạ Nhất Minh thử dò xét vấn đề. Hắc Đồng cười khổ một tiếng nói, chuyện này thật sự trọng đại, trong bổn môn cũng chỉ có một người có quyền quyết định. Mà dù lão không nói là ai, nhưng loại chuyện quan trọng này, nếu không phải Linh Tiêu Bảo Điện tông chủ đại nhân, không ai có tư cách quyết định. Kim Chiến Dịch mỉm cười nói, Hạ huynh đệ, ngươi yên tâm đi. Hai vị ngũ khí tôn giả của Vũ gia đã chết, ngay cả thánh chủ thủ hộ cũng không thấy xuất hiện. Lúc này Vũ gia bất quá chỉ là dạy chết, không cần lo lắng. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, rốt cuộc chậm rãi gật đầu nói, nếu Vũ gia thật sự thoái vị, vậy gia tộc nào sẽ thay thế địa vị của bọn họ? Tại Đại Thần, thế lực có tư cách tham dự vào việc này không nhiều lắm, nhưng Linh Tiêu Bảo Điện không nghi ngờ là một trong số đó. Bởi vậy, Hạ Nhất Minh cũng muốn dò la một chút tin tức. Hắc Đồng trầm ngâm nói, chuyện này phải do nhân đạo đỉnh cấp cường giả các phương quyết định, chúng ta chỉ có thể chấp hành. Bởi vậy rốt cuộc gia tộc nào có thể vùng lên còn phải xem ý tứ của ba vị tông chủ đại nhân. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu thẩm nghĩ, đây mới chính là vấn đề. Kim Chiến Dịch hai mắt đột nhiên lóe sáng nói, Hạ huynh, không bằng ngươi mang gia tộc tới đây, Linh Tiêu Bảo Điện chúng ta sẽ cố gắng bảo hộ các ngươi ngồi vào vị trí này. Hạ Nhất Minh tức giận liếc mắt nhìn gã nói, nói nhảm. Hắc Đồng cùng Hứa Tinh Hà đều ngẩn ra, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, ban đầu cảm thấy lời này của Kim Chiến Dịch chỉ là nói nhảm, nhưng chậm rãi suy nghĩ, sắc mặt họ dần ngưng trọng hẳn. Sau một lát, Hắc Đồng trầm giọng nói, Hạ huynh đệ, trong vòng 30 năm ngươi có thể tấn giai nhân đạo đỉnh cấp, như vậy Hạ gia muốn ngồi lên vị trí này cũng không phải không có khả năng. Hạ Nhất Minh sửng sốt hồi lâu, trong lòng hắn có vài phần kích động. Vị trí quân chủ phương Đông, đây chính là vinh quang thế nào, cho dù bản thân Hạ Nhất Minh cũng chưa từng nghĩ tới. 30 năm tấn chức nhân đạo đỉnh cấp, điều này với người khác mà nói hoàn toàn không có khả năng làm được, nhưng nhìn Hạ Nhất Minh, điều này không phải không có khả năng. Nhìn ánh mắt đám người Hắc Đồng, Hạ Nhất Minh biết chỉ cần hắn gật đầu, như vậy địa vị của Hạ gia trang sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Do dự hỏi lâu, Hạ Nhất Minh rốt cuộc hỏi, Hắc huynh, trong Linh Tiêu Bảo Điện có từng đề xuất qua việc này chưa? Hắc Đồng không chút do dự lắc đầu nói, tổ sư khai phái Linh Tiêu Bảo Điện chúng ta đã từng hạ lệnh, phàm là đệ tử Linh Tiêu Bảo Điện không được ngồi lên ngôi vị quân chủ. Nếu có người làm trái, chẳng những bị trục xuất, ngay cả vũ khí cũng phải xóa bỏ. Bởi vậy mấy ngàn năm qua, Linh Tiêu Bảo Điện chưa từng xuất hiện một ai trong hoàng thất. Lão dừng một chút, do dự nói, theo lão phu biết, ngũ hành môn lúc trước cũng có quy định như vậy. Nếu Vũ gia thoái vị, bọn họ cũng đừng mong thay thế ngôi vị quân chủ. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, tâm tình kích động đã hoàn toàn khôi phục. Tổ sư ngũ hành môn cùng Linh Tiêu Bảo Điện không hẹn mà cùng có quy định như vậy, mà gần vạn năm qua cũng chỉ có hai môn phái này mới có thể truyền thừa, cùng nhau đứng trên đỉnh nhân đạo. Cho dù Hoàng thất Phương Đông Đại Lục cũng phải có được sự ủng hộ của hai môn phái này, nếu không, trèo lên ngôi vị là việc vô cùng khó. Hạ Nhất Minh cũng không biết vì sao có những quy định này, nhưng trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm. Hạ Gia Trang cho dù tại Tây Bắc cũng không thể bị cuốn vào vòng tranh đấu, càng đừng nói tới Phương Đông Đại Thần. Sau khi nghe Hạ Nhất Minh trả lời, Hắc Đồng mặc dù tiếc nuối nhưng cũng không nói tiếp. Bọn họ nói chuyện phiếm một lát, sau đó cáo từ rời đi. Ở lại Linh Tiêu Bảo Điện chừng 3 ngày, Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch cùng đám người Ngụy Tông Tân, Bách Linh Bát xuất phát tới Nam Cương Thần Thánh. Từng đám mây trên không trung như hạ thấp xuống, mặt biển lúc này cuồn cuộn sóng trào. Ba chiếc thuyền lớn cứ thế song buồm tiến về phía chân trời vĩnh viễn không có kết thúc. Đây là lần thứ hai Hạ Nhất Minh rời khỏi Đại Lục, nhưng khác với lần trước, hành trình lần này số người đi cùng không ít, hơn nữa cũng không phải tới Đông Hải mà đi về phía Nam. So sánh với Đông Hải, phía Nam nhiều đảo nhỏ hơn, đoàn thuyền mới khởi hành vài ngày đã gặp qua vô số đảo nhỏ. Đột nhiên, từ vọng gác trên thuyền lớn, một thủy thủ liều mạng vẫy cờ báo hiệu. Chỉ trong chốc lát, không khí trên ba chiếc thuyền đã khẩn trương hẳn. Nghe được âm thanh ồn ào bên tai, đám người Hạ Nhất Minh dĩ nhiên không thể nhàn nhã ngồi trong thuyền. Nhàm chán như vậy khiến ngay cả Lôi Điện cùng Bảo Trư cũng chạy ra góp vui. Gặp được mấy vị tôn giả khiến đám thủy thủ đều bị kinh động. Một đại hán râu dài chạy tới cung kính nói: "Hạ tôn giả, Kim tôn giả, Ngụy tôn giả, chúng ta gặp phát sinh ngoài ý muốn." Đại hán này cũng là đệ tử của Linh Tiêu Bảo Điện, tên Sở Mộc, tu vi đã đạt tới cửu tầng nội kình, chuyên phụ trách hành trình tới Nam Cương. Khu vực Nam Hải này hắn quen thuộc như lòng bàn tay, bởi thế Linh Tiêu Bảo Điện cũng phát hắn phụ trách hành trình này. Kim Chiến Dịch nhìn ra xa, trong tầm mắt gã, ngoài từng đợt sóng dữ dội, tựa như trên mặt biển xuất hiện thứ gì đó. "Kia là vật gì?" Kim Chiến Dịch trầm giọng hỏi. Kinh nghiệm đi biển của gã mặc dù không bằng đối phương, nhưng cũng không phải lần đầu ra biển, bất quá tình huống này lần đầu gặp được. Ngụy Tông Tân nhíu mày hồi lâu, sắc mặt khẽ biến nói: "Nam Hải Ngân Man." Sở Mộc khẽ gật đầu xác nhận. Ngụy tôn giả ánh mắt như thần, đích thực là Nam Hải Ngân Man. Bất quá theo quan sát của vãn bối, đám ngân nam này ít nhất cũng phải nghìn đầu. Ngụy Tông Tân khẽ hít vào một ngụm lãnh khí, sắc mặt có chút hổ thẹn. Hạ Nhất Minh mặc dù không lên tiếng, nhưng nhìn bọn họ, hắn phát hiện Kim Chiến Dịch sau khi nghe tên Nam Hải Ngân Man này có chút giật mình. Hiển nhiên, sinh vật cường đại này đủ khiến hai vị tôn giả kiêng kỵ. "Kim huynh, Nam Hải Ngân Man là gì vậy?" Kim Chiến Dịch có chút do dự nói. "Nam Hải Ngân Man chính là một sinh vật đặc biệt sinh sống tại Nam Hải. Chúng chính là đệ nhất sát thủ Đại Dương, thực lực vô cùng cường đại. Một đầu ngân man bình thường, ngay cả linh thú bình thường trên biển cũng không dám trêu chọc." Hạ Nhất Minh trong lòng chấn động nói: "Ngân man này không phải linh thú sao?" Trong tự nhiên, linh thú cùng sinh vật thông thường thực lực chênh lệch quá lớn, giống như tu luyện giả thông thường so với tiên thiên cường giả, căn bản không thể so sánh. Tu luyện giả cửu tầng nội kình dưới tình huống đặc thù có thể chiến thắng thập tầng nội kình tu luyện giả, nhưng một vị tu luyện giả thập tầng nội kình đừng mơ có thể chiến thắng một vị tiên thiên cường giả, chờ bọn họ sai lầm cũng là vô ích. Trong tự nhiên, linh thú cùng sinh vật thông thường cũng vậy. Nếu ngân man bình thường có thể khiến linh thú tránh xa 3 bước, điều này phá vỡ hoàn toàn nhận thức của Hạ Nhất Minh. Kim Chiến Dịch cười khổ một tiếng nói: "Sở Mộc, ta với ngân man không rõ lắm, ngươi giải thích một chút." Sở Mộc không người thật sâu nói: "Vâng, Hạ tôn giả, trong Nam Hải ngân man cũng xuất hiện linh thú, thậm chí tồn tại cả thánh thú. Bất quá đa phần ngân man đều là sinh vật bình thường trong đại dương." Hạ Nhất Minh cau mày nói: "Nếu chỉ là sinh vật bình thường, tại sao linh thú lại kiêng kỵ chúng?" Sở Mộc ánh mắt càng cung kính hơn. Đối mặt với vị khách khanh cường đại nhất của Linh Tiêu Bảo Điện, hắn có cẩn thận hơn cũng không quá. "Tôn giả, đám ngân man này có năng lực đặc thù, chúng có thể phóng thích lôi điện cường đại. Phàm là sinh vật bị chúng công kích, bất luận là linh thú hay không, nhất định sẽ bị thương." Sở Mộc dừng lại một chút nói: "Trong đại dương, sinh vật đa dạng hơn xa đại lục, linh thú càng cường đại hơn. Chúng hiện tại không cần vì vấn đề thực lực mà lo lắng. Bởi vậy, đối với đám ngân man này, không có linh thú nào tự ý trêu chọc." Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu. Xem ra linh thú trong đại dương cũng rất thông minh, không làm ra chuyện thiệt thân. Ánh mắt thoáng nhìn mặt biển, Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói: "Các ngươi thay đổi hành trình." Trên biển thay đổi phương hướng là chuyện rất nguy hiểm, nếu không phải bất đắc dĩ, không ai dám làm như vậy. Sa Mộc cười khổ nói: "Tôn giả, phía trước có ngân man cản đường, đội thuyền của chúng ta bất luận thế nào cũng không qua được. Bởi vậy không thể làm gì khác hơn là thay đổi lộ trình, hy vọng có thể vòng qua chúng." Hạ Nhất Minh do dự một hồi nói: "Đám ngân man này có thường tụ tập như vậy không?" Sa Mộc cũng quyết lắc đầu nói: "Ngân man là sinh vật cấp bậc bá chủ trong đại dương, đa phần chúng nó đều đi lại một mình. Tình huống như vậy, đệ tử cũng là lần đầu gặp phải." Nói tới đây, hắn có vẻ như nhớ tới điều gì. Đám người Hạ Nhất Minh nhãn lực cao siêu, lẽ nào không nhìn ra hắn có điều giấu giếm. Kim Chiến Dịch lạnh lùng nói: "Sở Mộc, ngươi có gì cứ nói." Sở Mộc trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng trước mặt những nhân vật cấp bậc trưởng lão, hắn cũng không dám đắc tội, vội vàng nói: "Kim Tôn giả, tương truyền, nếu có vô số ngân man tụ tập, nghĩa là nơi này xuất hiện vương giả. Bởi vậy đám ngân man từ xa tới triều bái." Kim Chiến Dịch hai mắt phát sáng nói: "Ngân man thánh thú." Sở Mộc cung kính xác nhận, theo sau cúi đầu. Bất quá trong lòng hắn thầm cầu khẩn, các đại nhân vật này nhiệt huyết xin chớ dâng lên mà tìm tính ngân man thánh thú, nếu không e rằng ba chiếc thuyền này không còn tồn tại. Kim Chiến Dịch cùng Ngụy Tông Tân liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cùng thấy được dao động trong lòng đối phương. Bất quá chỉ giây lát, cả hai đều buông tha ý định này. Thở dài một tiếng, Kim Chiến Dịch nói: "Nếu như chỉ có một đầu ngân man thánh thú thì tốt rồi." Ngụy Tông Tân cũng gật đầu nói: "Hơn 1000 ngân man, lôi điện lực phóng ra hẳn vô cùng cường đại, cho dù nhân đạo đỉnh cấp cường giả chỉ sợ cũng phải tránh xa." Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi điện hãnh diện đứng, vẻ mặt khinh thường. Chỉ là ngẩng đầu nhìn phía xa xa, Hạ Nhất Minh cũng bỏ qua ý định đánh giết trong đầu. Đám ngân man này vừa nhìn đã biết không dễ chọc, hơn nữa đối phương còn có vương giả cấp bậc thánh thú, cho dù mấy người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Huống hồ đám sinh vật đại dương tuổi thọ rất dài, có thể tiến giai thánh thú càng là trăm vạn có một, chỉ cần chúng không trêu chọc chính mình cũng coi như là không gặp. Thuyền lớn sau khi chuyển hướng lại chậm rãi tiến lên. Đám thủy thủ trên thuyền lúc này đều cẩn trọng quan sát từng đợt sóng cuộn phía xa, tận tới khi rời khỏi nơi này không nhịn được mà hoan hô ầm ĩ. Bọn họ sinh sống trên biển nhiều năm, dĩ nhiên hiểu được sự lợi hại của đám ngân man này. Nếu chỉ có một đầu ngân man, lấy thực lực ba chiếc thuyền còn gì phải sợ hãi. Nhưng nếu đụng phải đám ngân man trăm năm hiếm gặp này, chính là chuyện kinh khủng nhất. Cũng như Ngụy Thông Tân nói, nhiều ngân man như vậy tập trung lại, cho dù nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng không thể chống lại. Sau khi tránh ra xa, ba chiếc thuyền lấy hướng Nam Hải lưu ly đảo tiến tới. Nhưng sau nửa canh giờ, gã thủy thủ trên vọng gác lại kêu lên một tiếng thảm thiết. Tiếng kêu lần này kinh động tới mọi người, khiến Hạ Nhất Minh chậm rãi bước ra ngoài. Theo sau, phát hiện sắc mặt mọi người trở nên vô cùng khó coi. Hắn kinh ngạc nhìn theo ánh mắt mọi người đã phát hiện, phía sau chiếc thuyền, một đợt sóng dữ mãnh liệt đuổi theo. Hơn nữa trên những ngọn sóng lóe lên từng đạo lôi điện màu bạc. Trong lòng khẽ động, Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói: "Nam Hải ngân man." Sa Mộc trên mặt đã không còn chút huyết sắc. "Tôn giả, đích thực là đám ngân man đó đuổi tới." Hạ Nhất Minh không hiểu nói: "Chúng ta không trêu chọc chúng, vì sao chúng lại đuổi theo?" Sa Mộc cười khổ không thôi nói: "Có lẽ bởi chúng ta đánh động nghi thức triều bái của chúng, nên muốn bắt chúng ta làm tế phẩm." Hạ Nhất Minh bất mãn nhìn hắn: "Đám ngân man kia không phải nhân loại, sao có thứ gọi là nghi thức triều bái cùng với tế phẩm chứ?" Bất quá, khi ánh mắt hắn nhìn qua lôi điện cùng bảo trư, suy nghĩ này nhất thời thay đổi. Nếu lôi điện cùng bảo trư thông minh không kém nhân loại, vậy đám sinh vật tại đại dương có như vậy cũng là bình thường. Kim Chiến Dịch tức giận hừ một tiếng nói: "Đám ngân man kia, chúng ta không trêu chọc chúng, ngược lại chúng khi dễ chúng ta." Những lời này của gã mặc dù đầy phẫn nộ, nhưng đồng thời đầy vẻ bất đắc dĩ. Nếu như đám ngân man thực sự phá hủy ba chiếc thuyền, trừ đám tôn giả, e rằng những người còn lại đều phải chết. Sở Mộc sắc mặt dần ổn định, hắn hít thật sâu một hơi, theo sau xoay người trèo lên vọng gác. Hắn lấy cờ hiệu khua trong không trung như ra mệnh lệnh nào đó. Chỉ giây lát, tín hiệu từ hai chiếc thuyền kia cũng đồng loạt đáp trả. Bất quá, dường như hai bên biểu đạt ý tứ giống nhau, thậm chí còn có ý tranh chấp. Sở Mộc giận dữ hét lên: "Linh Tiêu Bảo Điện môn quỷ, không nghe lệnh, chém! Phụ mẫu đệ tử đều bị trục xuất!" âm thanh hắn như lôi đình vang dội khắp mặt biển. Hai chiếc thuyền kia im lặng hồi lâu, rốt cuộc lựa chọn nghe lệnh. Sở Mộc như linh hầu nhanh chóng leo xuống, theo sau đi tới trước mặt đám người Hạ Nhất Minh, trầm giọng nói: "Các vị tôn giả đại nhân, xin các ngài đổi thuyền, bọn họ sẽ mang các ngài tới Lưu Ly đảo." Sở Mộc vốn định im lặng như trước, nhưng vị tôn giả đại danh đỉnh đỉnh này hắn không dám giấu giếm. "Đệ tử kêu bọn họ đưa các ngài đi trước." Kim Chiến Dịch cười hắc hắc nói: "Chúng ta rời đi, còn các ngươi thế nào?" Sở Mộc cười khò một tiếng nói: "Nam Hải Ngân Man là bá chủ đại dương, phàm là vật bị chúng chú ý khó lòng chạy thoát. Chúng ta lưu lại một chiếc thuyền để chúng huyết tế, có lẽ nhiều người mới có thể sống sót." Đám người Kim Chiến Dịch liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều biết đây là sự thật. Bất quá đám người Sở Mộc lựa chọn vậy, bọn họ quả thực kinh ngạc. Ba chiếc thuyền này không ngờ không ai chịu bỏ chạy. Nếu Sở Mộc không đem môn quy linh tiêu bảo điện ra, chỉ sợ bọn họ lúc này còn đang tranh chấp. Ánh mắt nhìn lại đám thủy thủ, trong mắt những người này không che giấu sợ hãi, nhưng cũng mang theo oán hận. Bọn họ vẫn tiếp tục công việc như bình thường. Chỉ bằng điểm này cũng đủ để đám người Hạ Nhất Minh thay đổi cách nhìn về họ. Ngụy Tâm Tân thở dài một tiếng nói: "Cũng chỉ có biện pháp này." Kim Chiến Dịch sắc mặt tái xanh, gắm muốn mở miệng nhưng rốt cuộc cũng không nói gì. Chỉ là khi ánh mắt nhìn những ngọn sóng lóe lên từng tia điện màu bạc càng lúc càng tới gần, khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Hạ Nhất Minh vỗ nhẹ bả vai Kim Chiến Dịch nói: "Kim huynh, kỳ thực còn có biện pháp khác." Kim Chiến Dịch lặng lẽ cười nói: "Không sai, quả thật có biện pháp khác." Sở Mộc giật mình, còn chưa chờ hắn nghĩ ra biện pháp gì, chỉ nghe bùm một tiếng, thân ảnh màu trắng trên thuyền đã nhảy xuống nước, hơn nữa bơi nhanh về phía đàn ngân man. Kim Chiến Dịch biến sắc nói: "Hạ huynh, Bảo Trư đi đâu vậy?" Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn Bảo Trư đang vui sướng bơi lội, trên mặt lộ ra vẻ thản nhiên cười, sau đó nói: "Để nó đi xem sao." Đám người Kim Chiến Dịch không biết rõ ràng lai lịch Bảo Trư, bởi vậy hết sức lo lắng. Nhưng Hạ Nhất Minh biết nó chính là hậu duệ của Thánh Long Đại Nhân, nếu không nắm chắc vài phần, nó sẽ không đi tìm chết. Hơn nữa, sau khi thấy đủ loại dị năng của Bảo Trư, Hạ Nhất Minh đối với tiểu tử này cũng tin tưởng hơn vài phần. Có lẽ nó hống lên một tiếng cũng có thể đuổi đàn ngân man kia đi. Nhưng sau một lát, trên mặt biển sáng loà, ngay cả không trung cũng chuyển tới âm thanh sấm chớp chói tai. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến. Hắn biết Bảo Trư khẳng định giao tiếp thất bại, lại đắc tội với đám ngân man, bởi vậy bị những tên kia công kích. Lúc trước hắn không lo, nhưng giờ phút này nhìn mặt biển phảng phất như chỉ là sóng điện, hắn không thể bình tĩnh nữa. Khe vũ bạch mã, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói: "Lôi điện, chúng ta đi. Bách huynh, nơi này giao cho người." Bạch mã hí nhẹ một tiếng, nhanh chóng nhảy xuống thuyền, trực tiếp đứng trên mặt nước chạy về phía ngân quang. Kim Chiến Dịch ánh mắt xoay chuyển, thân hình nhoáng một cái đã muốn nhảy theo, đột nhiên gã cảm nhận được bờ vai căng cứng. Gã hoàng sợ nhìn lại, đã thấy Bách Linh Bát im lặng đứng bên, một tay đưa ra nắm chặt bả vai gã. Không biết vì sao, cảm nhận trên thân thể Bách Linh Bát không có chút khí tức sinh mạng, sự giận dữ trong lòng Kim Chiến Dịch thoáng cái đã không còn. "Bách huynh, ngươi có gì phân phó?" Kim Chiến Dịch vẻ tươi cười nói. "Ngươi không cần đi." Bách Linh Bát tỉnh táo nói. "Giao cho bọn họ được rồi." Kim Chiến Dịch do dự hồi lâu, theo sau thở dài một hơi, rốt cuộc cũng buông thả ý định chạy theo. Lúc này, thực lực của Hạ Nhất Minh đã vượt xa gã. Trước khi gã tấn giai ngũ khí tôn giả, e rằng theo sau cũng không có tư cách. Quay đầu nhìn chân trời xa xa, trong lòng gã thầm hạ quyết tâm. 20 năm sau, nhất định gã sẽ tấn giai ngũ khí tôn giả. Tốc độ lôi điện dĩ nhiên vô cùng nhanh. Nó chạy trên mặt nước cũng như trên đồng bằng vậy, một chút nghiêng ngả cũng không có. Cơ hồ chỉ thoáng chốc, cả hai đã tới được một mảnh đại dương đầy lôi điện. Mặc dù những tia điện này vô cùng mãnh liệt, nhưng với tổ tông lôi điện như Bạch Mã, những tia điện này khi tiếp xúc với bốn chân của nó giống như bị vật gì đó ngăn cản, căn bản không thể tới gần. Dưới mặt nước đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, theo sau nó nhanh chóng chui vào lòng Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh dự Bảo Trư lên xem, trong lòng không khỏi dở khóc dở cười. Bộ lông trắng muốt của tên tiểu tử này không ngờ phân nửa đã cháy đen, hơn nữa thân thể run rẩy không ngừng. Bất quá huyết mạch thần thú cũng không chảy ra, ngay cả khi bị thương như vậy, tinh thần Bảo Trư cũng vô cùng phẫn nộ. Nó khua khua hai chân trước, miệng lẩm bẩm như tố cáo hành động vô lễ của đám ngân man với Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh không chút nghĩ ngợi, lập tức lấy ra vài khối bạch thạch nhét vào trong miệng nó. Rốt cuộc Tên tiểu tử này chỉ hừ lạnh một tiếng rồi sau đó im lặng. Hàn Nhất Minh vỗ nhẹ lên lưng Lôi Điện, sau đó nói: "Chúng ta xem thử một chút, có đám Nam Hải Ngân Ban này muốn gì?" Mặt nước dưới chân Lôi Điện lập tức vỡ ra, một người hai thú cứ thế chìm xuống, bắt đầu trận chiến với đám Nam Hải Ngân Man khủng bố. Trên thuyền, Sầm Mộc trợn mắt cứng lưỡi nhìn Hạ Nhất Minh chìm xuống lòng nước, ngay cả trái tim hắn cũng không khỏi chậm theo. Ngân Man kia chính là bá chủ đại dương, một hai đầu đã khó đối phó, nhưng 1000 đầu, bất luận là đám người Hạ Nhất Minh có bao nhiêu lợi hại, e rằng cũng chết không nghi ngờ. Khi nghĩ tới vị khách khanh tôn giả duy nhất của môn phái chết trên thuyền của hắn, trái tim Sầm Mộc nhất thời phát lạnh. Kim Chiến Dịch hung hăng dậm chân nói: "Đi thôi." Sầm Mộc sửng sốt mà mịt nhìn lại. Kim Chiến Dịch căm tức nhìn hắn nói: "Ra lệnh cho 3 chiếc thuyền mau chóng rời xa nơi này." Gã thu hồi ánh mắt, nhìn lại một mảnh ngân quang thì thào nói: "Chỉ khi chúng ta rời đi, Hạ huynh đệ mới có thể thoát nạn." Ngay cả khi chứng kiến ngàn đồng ngân man này cũng không tin Hạ Nhất Minh có thể chiến thắng. Bất quá gã biết Hạ Nhất Minh còn có 2 đầu thánh thú cường đại, một trong số đó là Lôi Điện. Nếu không cần đả thương địch, chỉ cần an toàn bản thân, khẳng định sẽ không vấn đề. Sầm Mộc vội vàng ra lệnh, 3 chiếc thuyền nhanh chóng rời đi với tốc độ cao nhất, hoàn toàn không lưu lại chút dư lực. Đặc biệt đám thủy thủ trên thuyền vốn tưởng chết chắc, nhưng lúc này có cơ hội thoát đi, giống như được uống tiên đan, tốc độ nhanh thích kinh người. Mặc dù Sầm Mộc không tin Hạ Nhất Minh có thể sống sót trở về, nhưng sau khi nhìn vẻ mặt Kim Chiến Dịch, hắn không khỏi ôm theo một tia hy vọng. Ngũ khí tôn giả đại danh đỉnh đỉnh, có lẽ thật sự sẽ chạy thoát. Sau khi tiến vào lòng biển, Hạ Nhất Minh không nhịn hít vào một ngụm lãnh khí. May là giờ phút này quanh thân thể hắn là ngũ sắc quang mang ngăn cách nước biển, nếu không khẳng định hắn sẽ nuốt vào một bụng nước biển. Bởi vì quan sát phía trên nên bọn họ căn bản không thể thấy rõ hình thù đám ngân man này. Nhưng sau khi tiến vào lòng biển, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn thấy được. Đám ngân man này hình thù như trường xà, độ dài ngắn của chúng khác nhau, có đầu 5-6 thước, có đầu dài tới cả 10 trượng. Đương nhiên, tên thủ lĩnh hẳn là dài hơn, nhưng Hạ Nhất Minh còn chưa gặp được. Bất quá, chính thức khiến Hạ Nhất Minh bực bội là số lượng ngân man Sầm Mộc ước tính là hoàn toàn sai. Ở nơi này đâu chỉ có 1000, ngay cả 1000 đầu cũng có lẽ. Nếu như đám ngân man này trên mặt đất, chỉ cần hơi có kinh nghiệm sẽ không đánh giá sai, nhưng chúng ẩn thân dưới nước, cho dù thủy thủ có kinh nghiệm phong phú cũng có khả năng nhìn nhầm. Ánh mắt quan sát, Hạ Nhất Minh thử thả ý niệm dò xét, bất quá sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Thực lực đám ngân man này nằm ngoài dự tính của hắn. Đám tia điện màu bạc không ngờ ẩn chứa lực lượng cường đại, khiến ý niệm của hắn không thể xuyên thấu mà dò xét tình hình. Khẽ hừ một tiếng, Hạ Nhất Minh thu hồi ý niệm, cổ tay phất lên, ngũ sắc quang mang càng phát sáng rực rỡ. Hắn lập tức ngưng xuất 5 đóa hoa hữu hình, theo sau phối hợp với ngũ hành không gian hình thành một vòng bảo hộ. Với sự phòng ngự này, nếu không phải nhân đạo đỉnh cấp cường giả, đừng mong phá vỡ. Tia điện của ngân man quả thật đáng sợ, nhưng chỉ dựa vào lực lượng đơn thuần không mang tính khéo léo, đừng mong đột phá phòng ngự này. Khi ngũ sắc quang mang bao trùm bọn họ, cánh tay Hạ Nhất Minh lần nữa vung lên, thanh trường kiếm trong suốt nhất thời bay ra, tung hoành trong đám ngân man đang tiến tới. Đầu ngân man gần đó đang phát điện, đột nhiên thân thể run lên, theo sau tách thành 2 nửa, để lại trong lòng nước một mảnh đỏ tươi làm máu. Đây là kiếm đầu tiên của Hạ Nhất Minh chủ động ra tay khiêu khích đàn ngân man này. Bởi vì số lượng ngân man quá nhiều, mà Hạ Nhất Minh chỉ có 1 người 2 thú, dưới đáy biển bao la, muốn ngăn chặn tất cả là không thể. Vì kéo dài thời gian cho 3 chiếc thuyền chạy trốn, Hạ Nhất Minh cũng chỉ có thể ra tay tản nhẫn, hấp dẫn sự chú ý của đàn ngân man lên bản thân. Quả nhiên, sau khi đầu ngân man đầu tiên chìm xuống, đám ngân man còn lại như bị kích thích thật lớn, thân thể chúng bắt đầu bộc phát ngân quang cường đại. Vạn đồng ngân man phát điện cùng lúc, cảnh tượng này trắng lệ cỡ nào. Hạ Nhất Minh trong lòng cười khổ, nhiệm vụ đoạn hậu này e rằng cũng không ổn rồi. Từng tia điện màu bạc không ngừng lấp lóe, có khi hợp thành công kích, có khi phân tán, nhưng trong lòng biển lúc này tràn ngập quang mang tử vong. Với nhãn lực của Hạ Nhất Minh đã sớm thấy, đám sinh vật tại đây đã sớm bỏ chạy không còn một mống, còn lại những sinh vật chậm chạp đã biến thành than đen. Phần thì chìm xuống đáy nước, phần yên nghỉ trong bụng những đồng ngân man. Ở nơi này ngoài ngân man đã trở thành cấm địa trong lòng đại dương, bất cứ sinh vật nào cũng không thể tới gần. Bất quá cưỡi trên lưng Lôi Điện, Hạ Nhất Minh cũng không quá lo lắng. lôi điện màu bạc xung quanh mặc dù cường đại, nhưng ngay cả ngũ sắc quang mang của hắn cũng không thể xuyên qua. Vạn đầu ngân man phóng thích lôi điện còn cường đại hơn bạch mã rất nhiều. Nếu như có thể phát ra lôi điện bậc này, không phải vạn đầu ngân man mà chỉ có một đầu, e rằng lúc này Hạ Nhất Minh đã sớm quay người bỏ chạy. Nhưng lúc này trước mắt hắn, đàn ngân man bắt đầu có biến hóa. Chúng rốt cuộc cũng ngừng lại, bảo trì khoảng cách 10 trượng với đám người Hạ Nhất Minh, giống như trước mặt chúng là một bức tường vô hình ngăn cản chúng tiến tới. Thấy được một cảnh thần kỳ này, Hạ Nhất Minh ngược lại càng thêm lo lắng. Trong đàm ngân man này khẳng định có một chỉ huy, hơn nữa đàm ngân man với vương của chúng cũng không chút do dự phục tùng, một chút cũng không làm trái. Chỉ có như vậy mới xuất hiện cảnh tượng này. Hai bên đối mặt như đại quân đang chuẩn bị xung trận. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, quang mang nhiều màu càng phát sáng mãnh liệt, hơn nữa màu chóng khích tán ra ngoài như bao phủ cả hải vực. Phía đối diện, đàn ngân man như do dự điều gì, vô số ngân man không ngừng giãy giụa thân hình nhưng không tiến thêm một chút. Hạ Nhất Minh trong lòng cảm thán không ngừng, đối với trí tuệ sinh vật chưa từng gặp qua này, trong lòng đột nhiên sinh ra kiêng kỵ. Ngũ hành hoàn trong tay phóng xuất toàn bộ uy lực cường đại, chỉ cần ngân man vương không phải nhân đạo đỉnh cấp cường giả hay đạt tới cảnh giới nhân long giả, nó có thể cảm nhận hoàn toàn uy lực của ngũ hành hoàn so với đàn ngân man không thua kém. Nếu nó thông minh cũng sẽ nhận ra đám người Hạ Nhất Minh không dễ dàng trêu chọc. Ngân man vương vì điều này mà chấp nhận rút lui đương nhiên là chuyện tốt. Cho dù nó không chịu lùi lại, hai bên giằng co, đợi ba chiếc thuyền kia đi xa, bản thân Hạ Nhất Minh cưỡi lôi điện bỏ chạy. Tốc độ này không phải đám ngân man có thể đuổi kịp. Trời sinh, vạn vật đều có ưu nhược điểm. Đám ngân man mặc dù nắm giữ lực lượng lôi điện cường đại, nhưng tốc độ so với các sinh vật khác trong đại dương rõ ràng thua kém rất nhiều. Nếu không phải vậy, e rằng đại dương không còn sinh vật nào có thể khắc chế chúng. Hồi lâu sau, 10 đồng ngân man dài chừng 10 trượng tiến lên. Chúng cẩn trọng từ những phía khác nhau bơi lại gần ngũ sắc quang mang đang bao trùm Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh sửng sốt một chút, trong đầu không ngừng tán thưởng sự thông minh của ngân man vương, không ngờ nó phát một đội cảm tử tí dò xét. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười khổ, mà dùng ngũ sắc quang mang khuếch tán ra rất xa, nhưng quang mang này chỉ lòe mắt, không có nửa điểm uy lực. Nếu đám ngân man kia tiến vào, sợ rằng sẽ lập tức bại lộ. Tâm niệm khẽ chuyển, Hạ Nhất Minh đã thấy được quang mang sáng bạc lóe lên mạnh mẽ. Mấy đầu ngân man to lớn tựa hồ như nhận được mệnh lệnh nào đó, liều mạng uốn éo thân hình tiến tới. Quanh thân thể chúng từng tia điện màu bạc lập lòe, toàn bộ lực lượng phát ra không hề giữ lại. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, chân khi hắn tuôn vào cực quang kiếm, theo sau đầu ngón tay hắn vung lên, thanh kiếm nhất thời phóng thẳng về phía một đầu ngân man. Chỉ là hắn lập tức phát hiện cực quang kiếm bay trên không trung dĩ nhiên không lưu lại dấu vết, nhưng khi di chuyển trong lòng nước để lại một vẹt như thủy tiễn, căn bản mất đi năng lực ẩn hình. Phần đuôi ngân man lóe lên tia điện, hung hăng đánh lên thân cực quang kiếm. Bị lực cản của nước, hơn nữa với tốc độ tia điện, cho dù Hạ Nhất Minh dùng ứng nghiệm điều khiển cũng không kịp né tránh. Cực quang kiếm khẽ run lên mãnh liệt, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng xuất hiện cảm giác như vậy. Bất quá, chút thương tổn này với hắn mà nói không đáng quan tâm. Cực quang kiếm sau khi run lên cũng thuận lợi tiến tới bên cạnh đầu ngân man. Uy lực cường đại lúc này hoàn toàn bộc lộ. Cực quang kiếm một mực xuyên qua đầu của ngân man. Bất quá thân thể dài 10 trượng của ngân man như gốc đại thụ, mà dù bị xuyên qua nhưng không phải vết thương chí mạng. Nó giãy giụa một hồi, quấy đảo vùng nước xung quanh. Theo sau, lôi điện lực cường đại từ thân thể phát ra, lấy nó làm trung tâm, bao phủ phạm vi 10 trượng. Hạ Nhất Minh vốn muốn điều khiển cực quang kiếm xin chút lợi tức, nhưng hắn đột ngột phát hiện lực lượng lôi điện kia vô cùng cường đại. Nếu muốn chém chết ngân man, e rằng ý niệm của hắn cũng không chịu nổi công kích của những tia điện kia. Cười khò một tiếng, Hạ Nhất Minh thu hồi cực quang kiếm. Bất quá hắn cũng hiểu ra vì sao đám người trước mặt lôi điện đều tỏ ra yếu ớt như vậy. Lý do bởi lực lượng lôi điện quá sức cường đại. Ngũ sắc quang mang đột nhiên dài hơn, hình thành đôi tay thật lớn. Ngũ hành lực lượng lúc này đã phát huy tới cực hạn, hai bàn tay mạnh mẽ khép vào. Số ngân man còn lại đột nhiên gặp phải biến hóa như vậy, lập tức quay đầu bỏ chạy. Sinh vật thân thể dài hơn 10 trượng cũng coi như có trí tuệ, đám ngân man này cũng vậy. Đặc biệt sau khi chứng kiến kết quả của đồng bọn đối với mảnh quang mang kia, trong lòng đã sinh ra kiêng kỵ rất lớn. Hai bàn tay nhiều màu khi khép vào, quang mang màu bạc lóe lên, theo sau đám ngân man nhất thời biến mất. Vốn hắn chỉ muốn ép chết đám ngân man này dàn mặt ngân man vương, nhưng không nghĩ ra sau khi đôi tay khép lại, đám ngân man kia lại bị hút vào ngũ hành không gian. Ý niệm của hắn đột nhiên cảm nhận được trong ngũ hành không gian tồn tại thi thể đồng ngân man. Mặc dù lúc này thi thể khó xác định, nhưng Hạ Nhất Minh liếc mắt cũng nhận ra chính là đồng ngân man kia. Lúc này cho dù đối mặt với đại địch, Hạ Nhất Minh cũng vứt qua một bên, trong đầu chỉ tồn tại suy nghĩ, chẳng lẽ ngũ hành không gian cũng có thể sử dụng như vật phẩm không gian. Hai mắt hắn đột nhiên lóe sáng, nghĩ tới thần khí Cửu Long Lô bên trong ngũ hành không gian, Hạ Nhất Minh âm thầm cười khổ. Rõ ràng chuyện này bày ra trước mắt, nhưng tới hôm nay hắn mới vô tình phát hiện. Ngũ hành hoàn trước khi dung nhập ngũ hành chi hoa đã tự thành không gian riêng biệt. Sau khi hắn ngưng tụ thành không ngũ hành chi hoa, không gian này càng được củng cố hơn. Hơn nữa, khi hắn vụ hóa ngũ hành hoàn, cuối cùng là quang hóa, cũng đã trở thành chủ nhân của thứ thần khí mô phỏng độc nhất vô nhị này. Như vậy, sử dụng ngũ hành không gian cũng là chuyện đương nhiên. Đang khi trong lòng mừng rỡ như điên, Hàn Nhất Minh đột nhiên cảm nhận được uy áp cực lớn ép tới. Hàn Nhất Minh tập trung tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, đàn ngân man trước mặt bắt đầu di chuyển. Lúc này, chúng tập hợp thành đội ngũ khổng lồ, không những không lộn xộn mà tia điện trên thân thể mạnh mẽ lóe lên, hơn nữa không ngừng tăng cường. Ngũ hành hoàn phải chịu áp lực này cũng không khỏi run lên. Tuy nói hai bên khoảng cách khá xa, nhưng lực lượng đôi điện cường đại như vậy áp chế, bất luận là ai cũng cảm thấy khó khăn. Lôi điện đột nhiên hí nhẹ một tiếng, từ trên người nó quang mang tím sẫm lóe lên. Bất quá lúc này quang mang đó không mạnh mẽ phóng ra, mà lặng lặng phối hợp cùng Hạ Nhất Minh. Sau một lát, Hạ Nhất Minh đã lĩnh hội được ý tứ của nó. Ngũ hành hoàn vung lên, ngũ sắc quang mang phối hợp với quang mang tím sẫm trên sừng lôi điện mạnh mẽ phóng ra. Chỉ chốc lát, quang mang hỗn hợp này đã tạo nên một vùng nước xoáy vô cùng mỹ lệ. Đàm ngân man dường như phải chịu một lực lượng cường đại ép tới, thân thể chúng như bị bàn tay vô hình xoay chuyển. Mặc dù lực lượng lôi điện của Bạch Mã căn bản không thể so sánh cùng đối phương, nhưng quang mang tím sẫm phối hợp cùng với ngũ sắc quang mang, uy lực phát ra có thể đối chọi cùng đám ngân man này. Liên tiếp sau đó, hơn trăm đầu ngân man biến thành vật hy sinh dưới lôi điện tím sẫm kia. Mặc dù chúng nó không chết, nhưng trong thời gian ngắn đã không còn năng lực chiến đấu. Bất quá, Hạ Nhất Minh sắc mặt cũng không vì thế mà buông lỏng, ngược lại càng ngưng trọng hơn. Trước mặt hắn, đám ngân man bắt đầu biến hóa, hơn nữa chậm rãi xuất hiện một luồng lôi điện sáng rực.